Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, Quân Lâm Thiên Hạ Tam. Tiểu súc sinh, ta muốn mạng của ngươi. Đô Thiên Hồng không lo được thương thế trên người, mang theo xuyên thấu thân thể trường thương, liền hướng Diệp Thiên Trạch lao đến, nhưng rơi xuống đất Diệp Thiên Trạch, căn bản không chần chờ chút nào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền niệm lên chú ngữ. Hỏa phệ, gầm lên giận dữ, bí thuật lực lượng triển khai. Cỏ, vừa xông tới Đô Thiên Hồng trên thân lúc này sáng lên ánh lửa, tại phong linh lực tương trợ dưới, hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời, đem Đô Thiên Hồng cả người đều bao vào, trực tiếp hóa thành một hỏa nhân. A, một tiếng chấn thiên rú thảm truyền đến, Diệp Thiên Trạch lại ra một thân lãnh hãn. Nếu như vừa rồi hắn chậm một chút nữa, Đô Thiên Hồng một trưởng kia, liền sẽ đánh vào hắn trên đỉnh đầu, đến lúc đó hắn chính là có chín đầu mệnh, cũng phải bị trưởng đánh chết tại chỗ. Hắn mặc niệm chú ngữ, bí thuật lực lượng càng ngày càng mạnh, Đô Thiên Hồng trên người hỏa diễm cũng càng ngày càng tràn đầy. Đây thì chết, đơn giản thiên lý nan dung, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, kia không ngừng lăn đất hỏa nhân, đột nhiên yên tĩnh lại, theo sát lấy tại kia hỏa diễm bên trong, đột nhiên toát ra lục sắc quang mang này thôn phệ lấy hỏa diễm, không đến trong chốc lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch cảm giác được liên hệ bí thuật niệm lực, trực tiếp bị một cỗ cường đại linh lực chặt đứt, khiến cho hắn bí thuật cũng theo đó tán loạn. Đô Thiên Hồng toàn thân đều bị đốt giống than cốc, nhưng giờ phút này thân thể của hắn, lại tại lục quang tác dụng dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu phục hồi như cũ. Tiên cảnh cường giả nếu là đều dễ dàng như vậy sát, vậy liền không gọi tiên cảnh. Đô Thiên Hồng ngẩng đầu, cầm ngực trường thương. Có thể thấy rõ ràng, một cái tay của hắn bị đốt cháy đen, một cái tay khác chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng cánh tay lại tại mọc ra thịt mới. Phốc xích, Đô Thiên Hồng rút ra trường thương, tóe lên một mảnh huyết hoa, hắn đem trường thương hướng trên mặt đất hất lên, trên vết thương lập tức đã tuôn ra lục quang. Mộc chi chân lực, cùng cái khác mấy loại chân lực địa phương khác nhau, chính là có thể chữa trị thương thế, phối hợp thêm Đô Thiên Thế Tộc tái sinh thần thuật, quả thực là như hổ thêm cánh. Cho dù đọa cảnh, ta linh lực vẫn là tiên cảnh linh lực, lấy đây tiên cảnh linh lực muốn giết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Đô Thiên Hồng cười lạnh nói. Không đến một lát, thương thế trên người hắn liền khôi phục 7-8 phần, nhưng sắc mặt phi thường tái nhợt, mặc dù thương thế khôi phục, nhưng tiêu hao y nguyên to lớn. Ngươi không cần đây chiến phủ, là bởi vì thanh thương này mới là ngươi nhất thuận tay vũ khí. Đô Thiên Hồng cười nói, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, vừa rồi nếu là đâm xuyên qua trái tim của ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Hắn chậm rãi đi hướng Diệp Thiên Trạch, giờ phút này cảnh giới của hắn đã rơi vào vương cảnh trung kỳ, nhưng trên người linh uy vẫn là tiên cảnh linh uy, chỉ là thân thể không cách nào gánh chịu khủng bố như vậy linh lực. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch cũng từ dưới đất đứng lên, vừa rồi một trưởng kia đánh gãy bộ ngực hắn mấy chiếc xương sườn, để hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không thể để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cơ hồ là tại thứ một thời gian, Diệp Thiên Trạch xông về chuôi này lôi thần chiến phủ. Ha ha, còn muốn một lần nữa. Đô Thiên Hồng cơ cười một tiếng. Thứ một thời gian, ngăn ở chiến phủ trước, cũng không dám lại đi đụng kia chiến phủ. Hắn biết đây chiến phủ căn bản không phải hắn đủ khả năng nắm chặt, mặc dù hắn cũng không biết Diệp Thiên Trạch vì cái gì có thể nắm chặt chiến phủ, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi thêm ngươi vậy mà? Đô Thiên Hồng trên mặt vừa lộ ra mấy phần đắc ý, lập tức đọng lại. Diệp Thiên Trạch công khai là muốn đoạt đây chiến phủ, nhưng trên thực tế hắn mục đích lúc kia cán huyền thiết thương. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, Đô Thiên Hồng lập tức giận dữ, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Thân hình hắn lóe lên, hướng Diệp Thiên Trạch một quyền đánh tới, mặc dù uy lực khách quan trước đó có to lớn suy yếu, lại không phải một cái chiến tương cường giả đủ khả năng ngăn cản. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được, Diệp Thiên Trạch cũng không có tránh né, mà là quơ trường thương, trực tiếp hướng Đô Thiên Hồng nghênh đón, trường thương một điểm, hàn mang vạn trượng. Ngươi vậy mà muốn chết? Đô Thiên Hồng hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, vậy mà không phải chạy trốn, mà là trực tiếp nghênh tới. Quyền thế bộc phát, muốn tránh đi Diệp Thiên Trạch trường thương, nhưng hắn lại phát hiện, vô luận hắn làm sao né tránh, Diệp Thiên Trạch trường thương, từ đầu đến cuối đều hướng ngay trái tim của hắn. Kia mạn thiên thương ảnh, trực tiếp phong tỏa hắn tất cả tới gần phương vị, khiến cho nắm đấm của hắn căn bản tựu không cách nào đối Diệp Thiên Trạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phanh phanh phanh, nắm đấm rơi vào trường thương bên trên, chỉ là thoáng đánh chật trường thương đâm ra vị trí, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, tiếp tục đâm thẳng. Liên tục thập mấy hiệp xuống tới, Đô Thiên Hồng chẳng những không cách nào tới gần Diệp Thiên Trạch, ngược lại là bị trường thương ép liên tục bại lui. Cái này sao có thể? Đô Thiên Hồng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng, Diệp Thiên Trạch bản thân bị trọng thương, dưới loại tình huống này, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu công phạt, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai. Diệp Thiên Trạch thương, từ đầu đến cuối đều tại tiến công, mỗi một thương điểm rơi, đều giống như giày công tính toán qua, không có chút nào hư chiêu, mỗi lần đều ép hắn chỉ có thể từ bỏ tiến công, đi vào phòng thủ ở trong. Cứ như vậy, nguyên bản chiếm cứ lấy cảnh giới cùng thực lực ưu thế hắn, lại bị bước lui, mà Diệp Thiên Trạch tiến công, tại hắn lui ra phía sau về sau, trở nên càng thêm tấn mãnh. Cuối cùng hắn chỉ có thể phòng thủ, mới có thể ngăn trở đây thế công, đây rõ ràng hẳn là hắn áp chế Diệp Thiên Trạch, nhưng bây giờ lại trở thành Diệp Thiên Trạch áp chế hắn. Cực đạo, Đô Thiên Hồng rốt cục phát hiện mánh khóe, cực đạo siêu nhất lưu võ học. Hiện tại đã biết rõ, cũng chưa muộn lắm, Diệp Thiên Trạch trên thân đột nhiên đã tuôn ra phong hỏa linh lực, trường thương như cùng một cái phong hỏa cự long, đối diện đâm ra ngoài. Đô Thiên Hồng lại bình tĩnh lại, nói, nghe nói ngươi tu tam đại linh lực, ta muốn nhìn, ngươi đến cùng được bao nhiêu linh lực có thể dùng. Rất nhiều, Diệp Thiên Trạch trả lời, hai trên mặt người đều không có nụ cười, lúc này đã tiến vào đánh lâu dài, song phương cũng không thể cấp đối phương bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Đô Thiên Thị tái sinh thần thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có khả năng không hạn chế sử dụng, đến lúc này, Đô Thiên Hồng minh bạch, hiện tại đã là sinh tử tồn vong trước mắt. Nếu là thật bị một cái chiến tương chém giết, hắn sợ là chết cũng không nhắm mắt. Gần nửa canh giờ ác chiến, hai người đều là thở hồng hộc, đại địa bên trên thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là Diệp Thiên Trạch trường thương bố trí. Hai người đại chiến, cuốn lên hơn 10 trượng cuồng xa. Bang, hai người đột nhiên ngừng lại. Đô Thiên Hồng thở hổn hển, trên thân mặc dù không có thương thế, nhưng linh lực lại càng ngày càng ít, cảnh giới trong lúc mơ hồ lại muốn rơi xuống. Cũng may, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch cũng không còn là vừa rồi loại kia vẻ mặt nhẹ nhõm, cặp kia như bảo thạch trong mắt, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi thật là một cái quái vật, Đô Thiên Hồng nói, đáng tiếc, dừng ở đây rồi. Vừa dứt lời, Đô Thiên Hồng trên thân lần nữa sáng lên lục quang, những này lục quang giăng đầy trong thân thể của hắn mỗi một chỗ. Sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua hồng nhuận. Một cỗ khổng lồ khí tức, từ hắn trên người bộc phát mà ra, giờ khắc này Đô Thiên Hồng lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Chỉ bất quá, cảnh giới của hắn cũng theo đó rơi xuống, trực tiếp trụy đến vương cảnh sơ kỳ, nhưng nhục thể của hắn cùng linh lực, vẫn là tiên cảnh. Tái sinh thần thuật, ngoại trừ có thể chữa trị thương thế bên ngoài, còn có thể hy sinh một bộ phận tu vi, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong tại trạng thái, đây mới là ta Đô Thiên Thị. Chân chính địa phương đáng sợ. Đô Thiên Hồng cười nói, đáng tiếc, trên người ngươi cũng không có loại thiên phú này, hôm nay ta liền hảo hảo cho ngươi học một khóa. Đối mặt dạng này một cái đánh không chết ra hỏa, cho dù là cũng cảm giác được vô cùng đau đầu, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên bình tĩnh vô cùng. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi giữ lại dạng này át chủ bài. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta chờ chính là hiện tại. Chương 442, Quân Lâm Thiên Hạ 4. Đô Thiên Hồng sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được, Diệp Thiên Trạch trên thân tựa hồ nhiều cái gì, theo sát lấy thân thể của hắn bắt đầu sinh trưởng tốt. Diệp Thiên Trạch từ trong càn khôn giới, lấy ra luyện chế tốt huyết sát đan, toàn bộ nuốt xuống, kinh khủng huyết sát chi lực, tại thể nội bộc phát. Hắn lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, huyết sát chi khí quanh quẩn ở xung quanh người, trong khí hải tam đại nội đan, đồng thời bộc phát ra quang mang, linh lực lúc này hội tụ đến toàn thân các nơi, khí huyết phóng lên tận trời. Thân thể của hắn bắt đầu trưởng cao, chừng 8 trượng, một nháy mắt liền hóa thành một cái cự nhân, như tiểu sơn. Màu đồng cổ da thịt, trơn bóng sáng long lanh, như là không có góc cạnh mặt kính, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một khối đều tản ra nặng nề cảm giác áp bách. Nhưng kinh khủng nhất không phải hắn thân thể biến hóa, mà là kia phóng lên tận trời huyết sát chi khí, ánh mắt hắn bên trong bốc cháy lên huyết màu đỏ hỏa diễm, như là một tôn ma thần hàng thế. Theo đen trắng song rực triển khai. Một cỗ áp đảo thiên địa ý chí, từ thân thể của hắn bên trong, bạo phát ra. Giống, rít lên một tiếng, đất rung núi chuyển, nhìn lên trước mắt cự nhân, Đô Thiên Hồng trực tiếp ngây dại. Cảm giác tựa như là đang nằm mơ, theo bản năng cho mình một bạt tai, đánh ba ba vang, lại phát hiện mình không phải đang nằm mơ. Đây là quái vật gì? Đô Thiên Hồng sợ hãi nói. Quái vật, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, không sai, trong mắt ngươi, ta vốn chính là quái vật nha, rất xin lỗi. Vừa rồi không dùng toàn lực, bây giờ nhìn tốt. Đô Thiên Hồng tâm thần run rẩy, làm Diệp Thiên Trạch hướng hắn đánh tới lúc, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch tốc độ so vừa rồi, nhanh không chỉ gấp 10 lần. To lớn nắm đấm rơi xuống, không cam lòng Đô Thiên Hồng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, trên người linh lực bộc phát ra. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đô Thiên Hồng bị đánh lui vài chục bước, thân hình vừa đứng vững, mà Diệp Thiên Trạch lại lập tại nguyên chỗ. Mắt sáng như đuốc, uy nghiêm hiển hách, đây là cái gì lực lượng? Đô Thiên Hồng nhìn qua thời khắc này Diệp Thiên Trạch, người người không phải nhân tộc, người tuyệt đối không phải nhân tộc. Diệp Thiên Trạch không nói gì, đưa tay chính là một quyền quá khứ, nương theo lấy kinh khủng phong lôi chi lực, trong chớp mắt liền rơi xuống Đô Thiên Hồng trước mặt. Ầm ầm, như là ngũ lôi oanh đỉnh, một quyền này trực tiếp đem Đô Thiên Hồng đánh bay ra ngoài, Diệp Thiên Trạch không có dừng lại, sau lưng cánh lóe lên, lần nữa công phạt tới. Tiểu súc sinh, không quản ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đô Thiên Hồng bạo khởi, tại Diệp Thiên Trạch công phạt tới trong nháy mắt, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Trên người hắn lục quang bộc phát, tiên cảnh linh lực, toàn lực phun trào, đây không chỉ quan hệ đến vinh dự, cũng tương tự quan hệ đến tính mạng của hắn. Nếu như hắn thua, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ầm ầm, phong lôi chi lực phun trào, nương theo lấy huyết sát chi khí một quyền bên trong, còn ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm, tam đại linh lực cơ hồ bị Diệp Thiên Trạch dùng nói cực hạn. Một quyền này rơi xuống, lần nữa cùng Đô Thiên Hồng đối đụng vào nhau, lại đem Đô Thiên Hồng lần nữa đánh bay ra ngoài. Ta không tin ngươi có thể chiến thắng ta. Đô Thiên Hồng vừa rơi xuống đất, liền lập tức đứng lên, trên người hắn lục quang lấp lóe, tái sinh thần thuật triển khai. Vết thương lập tức phục hồi như cũ, tuôn ra linh lực hội tụ tại nắm đấm bên trong, lần nữa nghênh tiếp. Ầm ầm ầm ầm, điện thiểm lôi minh, cuồng phong đại làm, lại có hỏa diễm trùng thiên, còn kèm theo trận trận oanh kích. Đô Thiên Hồng lần lượt bị đánh bại, lần lượt lại bò lên. Hắn giờ phút này, hoàn toàn là nương tựa theo tín niệm tại chiến đấu, bởi vì hắn biết, tín niệm một khi sụp đổ, vậy liền thua không nghi ngờ. Ngươi nếu là tiên cảnh, ta tuyệt không dám cùng ngươi chính diện chém giết, đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là vương cảnh mà thôi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Hắn đợi rất lâu, thậm chí không tiếc yếu thế, chính là vì chờ giờ khắc này, hiện tại hắn có niềm tin tuyệt đối, đem Đô Thiên Hồng đánh giết ở đây. Bởi vì ở phía trước bất kỳ một cái nào đoạn thời gian, nếu như thể hiện ra hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, Đô Thiên Hồng đều sẽ không chút do dự đào tẩu, căn bản sẽ không quay đầu. Nguyên lai là dạng này. Đô Thiên Hồng lúc này mới phát hiện, mình bị gài bẫy, nếu không phải âm khư áp chế, ta há lại sẽ lưu lạc đạo mức độ này, ngươi vô sỉ. Phanh, Diệp Thiên Trạch đưa tay một quyền, đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đập hắn đầy miệng răng, tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Gương mặt kia bị nện lệch ra tới. Không chờ hắn rơi xuống đất, Diệp Thiên Trạch theo sát lấy lại là một quyền đi lên, đem hắn kích bay đến không trung, khi hắn chuẩn bị lại đấm một quyền đi lên lúc, Đô Thiên Hồng lại trên không trung một cái xoay người, một quyền tiến lên đón. Ầm ầm ầm ầm, mấy trăm cái hiệp xuống tới, Đô Thiên Hồng cuối cùng không có phản kích lực lượng, Diệp Thiên Trạch mỗi một quyền rơi xuống đều là trực kích yếu hại. Một quyền này quyền xuống tới, liền một chút xíu mài đi mất Đô Thiên Hồng tín niệm. Người dừng tay, mắt thấy Diệp Thiên Trạch lại là một quyền tới, Đô Thiên Hồng rốt cuộc tín niệm sụp đổ, xương cùng đầu heo giống như trên mặt, đã nhìn không ra biểu lộ. Chỉ có cặp mắt kia, lộ ra sợ hãi. Phanh, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không dừng tay, lại là một quyền rơi vào trên mặt của hắn, trực tiếp được Đô Thiên Hồng cấp đánh cho hồ đồ. Hắn lúc đầu coi là, giống Diệp Thiên Trạch dạng này người trẻ tuổi, một khi chiếm cứ thượng phong, liền sẽ đắc ý quên hình, nhưng hắn lại phát hiện. Người thiếu niên trước mắt này, áp căn bản không hề bất luận cái gì đắc ý quên hình ý tứ. Loại kia dồn dập công kích, để hắn cảm giác ngạt thở. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục vận dụng tái sinh thần thuật khôi phục. Diệp Thiên Trạch khoát tay, huyền thiết thương lạc trong tay. Hắn nắm chặt thương lúc, Đô Thiên Hồng chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, hắn nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vừa rồi đâm xuyên bộ ngực hắn một thương kia. Nếu như không phải là bởi vì hắn phản ứng nhanh, thoáng lệch mấy tấc. Hiện tại đã bị động xuyên trái tim, chết tại nơi này. Nhưng hắn càng thêm hoảng sợ là, Diệp Thiên Trạch vậy mà xem thấu ý nghĩ của hắn, cặp mắt kia rõ ràng vô cùng non nớt, lại lộ ra thâm trầm ánh sáng. Vừa rồi hắn đúng là muốn lợi dụng Diệp Thiên Trạch đắc ý quên hình thời gian, đến khôi phục thân thể của mình. Ngươi không phải Diệp Thiên Trạch, Đô Thiên Hồng hoảng sợ nhìn xem hắn, một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, tuyệt đối không thể có thể lại loại ánh mắt này. Mà lại, ta Đô Thiên thị trong truyền thừa, cũng không có loại này thể xác. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, trả lời, ta xác thực không phải Diệp Thiên Trạch, nhưng ta cũng là Diệp Thiên Trạch. Ngươi, Đô Thiên Hồng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngươi hai đời người. Hiện tại đã biết rõ, trễ. Diệp Thiên Trạch nâng lên trường thương, thứ xuống dưới. Oanh, Đô Thiên Hồng thân thể, đột nhiên nổ bể ra đến, cũng đã tuôn ra chướng mắt huyết quang. Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị đánh bay ngoài mấy trăm trượng, hai người mang thương trùng điệp nện xuống đất. Mà tại kia trong huyết quang, lóe ra một đạo lục quang, hướng âm khư bên ngoài bỏ chạy. Tiểu súc sinh, mặc kệ ngươi kiếp trước là cái gì, kiếp này chọc ta Đô Thiên Thị, bảo ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Oán giận thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong chớp mắt, lục quang kia liền tan biến tại Diệp Thiên Trạch trong tầm mắt. Diệp Thiên Trạch nhìn qua nơi xa, chậm rãi bỏ lên, cầm trường thương, trên người huyết sát chi lực phun trào, trong lúc mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Hắn lui về sau một bước, đột nhiên đem trường thương ném ra ngoài. Vừa thoát ra không đến hai dặm địa Đô Thiên Hồng, còn chưa kịp thở một cái, đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Quay đầu lại lúc, chỉ gặp một đạo mang theo huyết sát chi khí trường thương, hướng hắn bay tới. Ầm ầm, Đô Thiên Hồng căn bản không có cơ hội phản ứng, liền bị trường thương xuyên thủng, đóng đinh trên mặt đất. Chương 443, Quân Lâm Thiên Hạ 5. Diệp Thiên Trạch đến chỗ này, cầm lại huyền thiết thương, nhìn thấy trên mặt đất run nhẹ nhẹ đoàn kia lục quang, nói ra, không cam tâm sao. Lục quang giờ phút này đã nói không ra lời, nhưng run rẩy càng thêm lợi hại, đây là Đô Thiên Hồng sau cùng thủ đoạn, ve sầu thoát xác chi thuật. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình khổ tu cái môn này bảo mệnh võ học, lại còn là bị Diệp Thiên Trạch cấp phá, Tần Lâm tử vong, hắn đều không hiểu rõ, mình đối đầu đến cùng là một cái như thế nào quái vật. Không cam tâm là đúng. Bởi vì rất nhiều người đều giống như ngươi không cam tâm. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta rất kỳ quái trước ngươi câu nói kia, ngươi vì sao lại nói trên người của ta không có ngươi Đô Thiên Thị truyền thừa đâu. Lục quang kịch liệt quấn đấu, sau đó phốc một tiếng, tán loạn ra, Diệp Thiên Trạch không có đạt được hắn muốn đáp án, nhưng trong lòng của hắn đã có suy đoán. Đinh một chiếc nhẫn lạc trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch nhặt lên, phát hiện là một cái càn khôn giới, lúc này thu nhập mình trong càn khôn giới. Hắn nhìn qua nơi xa, tự nhủ là nên có cái chấm dứt. Ở xa Bạch Xương Thụ chỗ trong phong ấn, thi quỷ cùng yêu tộc chiến đấu như cũ tại tiếp tục, những này thi quỷ hung hãn không sợ chết, số lượng càng ngày càng khổng lồ, làm sao thực lực sai biệt quá lớn, tại yêu tộc tiến công dưới, bị nghiền nát một mảng lớn. Yêu tộc đồng dạng không sợ chết đâm vào kia Bạch Xương Thụ bên trên, giết ra một con đường máu, kia khóa lại trụ lớn xiềng xích, đã lộ ra rõ ràng đường vân. Yêu tộc kết thành phòng ngự trận thế, vài đầu cường đại yêu tộc lập tức bắt đầu đi đụng kia xiềng xích phong ấn, mỗi một lần va chạm kia trụ lớn cũng hơi lay động. Thấy cảnh này, đấu chiến thần viên nói ra, chỉ cần phá mất một cây xiềng xích, thần khí trở về ta tay, chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi chết không sợ chết? Hoạt tử nhân nói. Đấu chiến thần viên sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra không phải sợ hãi mà là kính sợ. Đấu chiến thần viên danh xưng là trên đời am hiểu nhất chiến đấu tộc quần, cho dù là tại vu tộc trước mặt cũng chưa từng cúi đầu, nhưng mặt đối trước mắt cái này hoạt tử nhân, hắn lại lộ ra thật sâu kính ý. Khó trách năm đó, các ngươi có thể tại loại này nghịch cảnh dưới, đánh xuống như thế một mảng lớn rộng lớn thổ địa. Đấu chiến thần viên nói, thật muốn trở lại thời đại kia, đi xem một chút người kia phong thái. Thương, hai người đại chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần đối bính, đều sẽ bộc phát ra kinh khủng uy năng, hư không tạo nên từng mảnh nhỏ gợn sóng. Ngươi sẽ không muốn trở lại thời đại kia, hoạt tử nhân nói, bởi vì thời đại kia, chúng ta mới là nhân vật chính. Hoạt tử nhân trong giọng nói, lần thứ nhất lộ ra tình cảm, mặc dù rất bình thản, lại lộ ra hoài niệm, mà tại đây hoài niệm bên trong, lại lộ ra vô cùng tự tin. Đấu chiến thần viên bị nén một câu đều nói không nên lời, đừng nói là yêu tộc, đối với tứ tộc quần tới nói, vậy cũng là một cái kinh khủng thời đại hắc ám. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trói lại trụ lớn 9 cái xiềng xích một cây, bị yêu tộc phá tan cấm chế, theo trụ lớn chấn động, trực tiếp phá đất mà lên. Vài đầu yêu tộc, còn có vây chung quanh thi quỷ, bị xiềng xích này hất lên, trực tiếp đánh thành bột mịn. Gặp đây, đấu chiến thần viên một gậy vung mạnh dưới, trực tiếp đẩy lui hoạt tử nhân, lập tức một gậy vung mạnh hướng về phía xích sắt kia. Bang, kim thiết đan sen, nương theo lấy một tiếng rung mạnh, đại địa oanh minh, đã mất đi cấm chế bảo hộ xiềng xích, trực tiếp vỡ thành bột mịn. Cũng nhưng vào lúc này, hoạt tử nhân kịp phản ứng, trong tay trường mâu đón đỡ đi lên, chặn đấu chiến thần viên công kích kế tiếp. Ngươi ngăn không được ta, tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là vùng vẫy dẫy chết. Đấu chiến thần viên nói, Hòa Tử Nhân không để ý đến hắn, nhìn thấy đám yêu tộc, lại đi phá hư mặt khác một cây xiềng xích, vẫn như cũ thờ ơ, mục tiêu của hắn rõ ràng chỉ có trước mắt đấu chiến thần viên. Theo thời gian trôi qua, từng cây xiềng xích bị yêu tộc phá đi, nguyên bản mấy vạn yêu tộc cũng tổn thương mấy ngàn. Ở xa Bạch Xương Thụ trong rừng, Đại Chiến Long Sát cùng Đổng Diệu Dương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trụ lớn chấn động, để mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại. Thực lực của hai người đều đã bị áp chế đến vương cảnh. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta cái gì cũng không chiếm được, ngược lại là sẽ hãm tại chỗ này, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Tử sắc ung hòa quỷ diện dưới, Đổng Diệu Dương sắc mặt đã rất khó xem. Người kia không phải cùng ngươi cùng nhau nha, để hắn giao ra tiểu tử kia, ta liền thôi đừng. Long Sát nói, ta cùng Đô Thiên Hồng cũng không phải cùng một bọn, chỉ sợ hắn hiện tại đã bắt được tiểu xúc sinh kia mang về nhà tộc, người dây dưa ta có làm được cái gì, trực tiếp đi Đô Thiên Thế Tộc tìm hắn chẳng phải là càng tốt hơn. Đổng Diệu Dương nổi nóng nói, trước đó hắn là muốn bắt đây Long Sát, nhưng bây giờ Long Sát thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, chẳng những bắt không được hắn, còn có thể bị kéo chết ở chỗ này. Từ cảnh giới rơi xuống một khắc này bắt đầu, Đổng Diệu Dương liền không muốn lại lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Đô Thiên Thế Tộc, cái gì Đô Thiên Thế Tộc? Long Sát kỳ quái nói, ta mặc kệ, ta chỉ tìm ngươi, ta biết ngươi cùng tên kia là cùng một bọn. Đổng Diệu Dương giờ phút này đáy lòng có một vạn câu mụ mại phê muốn nói. Mình cái gì đều không được đến, còn được toàn bộ hoàng tuyển tại tám quốc tinh nhuệ toàn bộ tống táng, hiện tại còn đụng tới như thế một cái gấu hàng, có thể nghĩ đáy lòng của hắn có nhiều khó chịu. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đất rung núi chuyển, theo sát lấy một cỗ kinh khủng gợn sóng phóng xạ mà đến, hai người chạm đến đây gợn sóng, trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Bọn hắn đứng lên, song song thổ huyết, lại không kịp quản thương thế trên người, bọn hắn nhìn thấy chung quanh Bạch Xương Thụ, tất cả đều khô héo rơi mất, kia hùng vĩ bạch sắc, cũng không thấy bóng dáng. Duy chỉ có kia kình thiên trụ lớn lập ở phía xa, có thể thấy rõ ràng, mà giờ khác này kia trụ lớn đã biến sắc, trụ đỉnh cao nhất, lóe ra chướng mắt kim quang, trên đó khắc dấu lấy 9 đầu kim long đồ án, sinh động như thật. Cán bên trên bằng phẳng như là mặt kính, bày biện ra ngân sắc, quang mang mặc dù không có kia kim quang chướng mắt, lại lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Đây là Đổng Diệu Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đây là đấu chiến thần viên nhất tộc thần khí. Thần khí, Long Sát chỉ có thấy được kim quang lấp lóe địa phương, kia 9 đầu kim long, cái gì thần khí? Đổng Diệu Dương nhìn hắn một mặt mộng bức biểu lộ, căn bản cũng không nghĩ phản ứng hắn, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức tự hướng đến phương hướng bỏ chạy. Ngươi vô sỉ, Long Sát đuổi bám chặt theo, cũng liền tại hai người bỏ chạy một nháy mắt, cây kia trụ lớn đột nhiên biến mất tại trong phong ấn, mặt đất chuyển đến oanh một tiếng. Kinh khủng lực lượng gợn sóng phóng xạ mà đến, trực tiếp đem hai người hất tung ra ngoài, đại địa tức thì bị gọt một mảnh vuông vức, không có chút nào góc cạnh. Ha ha ha ha ha, buông thả tiếng cười truyền đến, theo sát lấy lại là một tiếng quát lớn, tử kỳ của ngươi. Đến, hống hống hống, chấn thiên gào thét truyền ra, bị lật tung hai người, tất cả đều bị trọng thương, nghe được đây tiếng giống, càng là run lẩy bẩy. Giờ phút này cho dù là Long Sát, cũng không dám lại dây dưa tiếp, hai người đứng lên, liền kéo lấy thân thể tàn phế, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra không đến một dặm địa, liền ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn. Tại tiền phương của bọn hắn, đi tới một người. Người này một tay nắm lấy trường thương, một tay nắm lấy cự phủ, uy thế lẫm liệt. Chương 444, Quân Lâm Thiên Hạ Lục. Cách thật xa, bọn hắn đều không thấy rõ ràng người này mặt, còn tưởng rằng là một đầu thi quỷ, nhưng bọn hắn lại chưa thấy qua mang vũ khí thi quỷ, sắc mặt vô cùng khó coi. Một mực chờ đến người này đi vào về sau, hai người nhất thời mộng, đây không phải người khác, chính là bị Đô Thiên Hồng truy sát Diệp Thiên Trạch. Ngươi tại sao trở lại? Long Sát không thể tin được. Đô Thiên Hồng đâu? Đổng Diệu Dương đồng thời hỏi. U Cầm, nguyên lai hắn gọi Đô Thiên Hồng a. Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng nói, chết rồi. Chết? Đổng Diệu Dương nuốt một ngụm nước bọt, làm sao có thể, hắn chết như thế nào? Vì cái gì ngươi còn sống? Không đợi Diệp Thiên Trạch trả lời, hắn đột nhiên thấy được Diệp Thiên Trạch trong tay chiến phủ, trong tay ngươi lưỡi búa là từ đâu tới? Thân là tiên cảnh cường giả, hắn có thể cảm nhận được lưỡi búa này bên trong, ẩn chứa lực lượng. Tự nhiên là bị ta giết, Diệp Thiên Trạch nói, lưỡi búa này, hắc hắc, đây là một kiện thần khí. Ngươi giết, thần khí, Đổng Diệu Dương ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng vừa nghe đến thần khí, lập tức tin tưởng hắn. Long Sát bất an nhìn lấy trong tay hắn chiến phủ, thân là long thể bên trong đản sinh ra sinh linh, cảm giác của hắn so với bình thường người nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người đều tin tưởng Diệp Thiên Trạch, nếu như là Diệp Thiên Trạch bản thân, tự nhiên là không thể nào giết chết Đô Thiên Hồng, có thể phối hợp bên trên một kiện thần khí, vậy liền không đồng dạng. Thần khí, Đồng Diệu Dương thu hồi trong lòng e ngại, thèm nhỏ dãi, đạo, Đô Thiên Hồng yếu hơn nữa, cũng không trở thành chết trong tay ngươi, nhất định còn có nguyên nhân khác, bởi vì ngươi căn bản không thể có thể phát huy ra một kiện thần khí một phần vạn uy năng. Ngươi muốn, Diệp Thiên Trạch cười nói, cho ngươi. Chiến phủ bị Diệp Thiên Trạch ném ra ngoài, thanh này Long Sát cùng Đồng Diệu Dương giật mình kêu lên, hai người hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà nói bỏ liền bỏ. Dù nói thế nào, đây đều là thần khí A, cơ hồ là tại đồng một thời gian, Long Sát cùng Đồng Diệu Dương đồng thời hướng không trung chiến phủ bay đi, nhưng Long Sát hay là chậm một bước. Là của ta, Đồng Diệu Dương cảm giác giống như nằm mơ. Đưa tay liền hướng kia lưỡi búa nắm tới, nhưng lại tại hắn lạc tay một nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã quá muộn. Ầm ầm, trùng thiên lôi quang vang vọng, Đồng Diệu Dương cả người đều bị lôi đình bao vây lại, ở giữa không trung tạo thành một đoàn to lớn điện cầu. Long Sát cũng bị cỗ này lôi uy chấn lui ra ngoài, Đồng Diệu Dương cùng Đô Thiên Hồng không giống, hắn tu chính là sát phạt chi lực, một thân huyết sát chi khí. Mà máu này sát khắc tinh, chính là chí cương chí dương lôi đình, khi hắn triển khai lực lượng ngăn cản lúc, lôi đình lực lượng chẳng những không có yếu bất ngược lại là mạnh hơn. A tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, rơi xuống đất Long Sát, thấy cảnh này toàn thân phát run, bản chất của hắn, cùng Đồng Diệu Dương kỳ thật không sai biệt lắm. Trên thân hội tụ đây long oán niệm, chạm đến lôi đình, tất nhiên sẽ nhận gấp 10 tổn thương. Oanh, dù sao cũng là tiên cảnh cường giả, dù là bản thân bị trọng thương, dù là cảnh giới rơi vào vương cảnh, hắn hay là lợi dụng tự thân lực lượng, thoát khỏi lôi đình. Mà lại, chiến phủ dù sao cũng là vô chủ trạng thái, muốn phát huy ra uy lực mạnh hơn, nhất định phải có linh lực rót vào, bằng không Đồng Diệu Dương tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi. Tiểu súc sinh, người cũng dám âm ta. Rơi xuống mặt đất Đồng Diệu Dương toàn thân cháy đen, tổn thương càng thêm tổn thương, tấm kia diện cụ đã vặn vẹo. Truy hồn, một cái thanh âm lãnh khốc, chỉ là trong nháy mắt, Đồng Diệu Dương liền cảm giác trên người thiêu đốt cảm giác biến mất, cả người như rớt vào hầm băng. Âm lãnh sát ý, xâm nhập cốt tủy, trên người hắn huyết quang lóe lên, lập tức tránh đi Diệp Thiên Trạch đây kinh khủng một thương, khi hắn quay đầu nhìn sang lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thân ảnh lần nữa biến mất. Đoạt mệnh, lại là một cái thanh âm lãnh khốc, Đồng Diệu Dương mặt như phủ băng. Hắn chính là muốn phản kích, lại cảm giác ngực đau xót, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch đã đi tới trước mặt hắn, trường thương đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đây là cái gì võ học? Đồng Diệu Dương hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đưa tay chính là một chưởng đánh tới. Nhưng mà, một chưởng này rơi vào khoảng không, trường thương xuyên qua thân thể của hắn, hắn đánh vào một cái tàn ảnh bên trên, tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái xuyên qua lỗ lớn. Nhìn xem một màn này, Long Sát sợ mất mật, vừa rồi một thương kia mặc dù không đối chuẩn hắn, nhưng cho dù là hắn, cũng có thể cảm giác được trong thương lộ ra hàn ý. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi liên tục hai thương xuống tới, hắn thậm chí đều không thấy rõ Diệp Thiên Trạch thân ảnh, Đồng Diệu Dương liền đã bị xuyên thủng tim. Nhìn thấy Đồng Diệu Dương quỳ rạp xuống đất, Long Sát lúc này chính là một chưởng đi lên, đánh vào Đồng Diệu Dương trên thân, Đồng Diệu Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đi thôi, nhanh đi ra ngoài, Long Sát nói, ra ngoài, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nhìn một màn này, lại quay đầu lại, hướng cái kia phong ấn suốt nhìn lại, ngươi đi đi, ta còn có chuyện yếu chấm dứt. Ngươi còn có chuyện gì? Long Sát kỳ quái nói, đi nhanh lên đi, kia cây cột phong ấn chính là một kiện thần khí, hiện tại đã rơi xuống kia đấu chiến thần viên trong tay, thật sự nếu không đi, chờ những cái kia yêu tộc giết tới, chúng ta nhưng sẽ không đi được. Ông, vừa dứt lời, đại địa đột nhiên chấn động, những cái kia khô héo bạch xương thụ, đột nhiên dung nhập mặt đất, sau đó đại địa biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc. Theo sát lấy, những này hắc thổ địa đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động, Long Sát lúc này nắm lấy Diệp Thiên Trạch, thả người nhảy lên, bay đến không trung. Đi đi, hắn lời còn chưa nói hết, làm cho người kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp những này hắc thổ địa bên trong, đột nhiên leo ra ngoài vô số thi quỷ, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng đều là nhân tính, từng đôi lộ ra u lam quang mang con mắt, mười phần dọa người. Trong chớp mắt, liền lại mấy vạn thi quỷ xuất hiện ở mặt đất, mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều, bọn hắn không có để ý Diệp Thiên Trạch cùng Long Sát, ánh mắt nhìn phía lúc đầu phong ấn chi địa, như lâm đại địch. Đây là, chuyện gì xảy ra? Long Sát hỏi, Diệp Thiên Trạch lại trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn, rơi vào những này thi quỷ trên thân, giống như là xuyên qua thời gian, đi tới xa xôi quá khứ. 5 vạn năm trước, nhân tộc cường thịnh nhất thời đại, năm tộc tranh bá Bất Chu Sơn, nhân tộc đại quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có một chi bảo vệ tại nhân tộc nội địa, bọn hắn là tộc nhân sau cùng phòng ngự, bọn hắn gọi là lôi. Thần phục, hoặc là chết, ha ha ha, người đang nói giỡn. Chấm từ không nói cười, vậy ngươi hẳn phải biết, ngoại trừ bệ hạ, không ai có thể để chúng ta thần phục. Chấm hiện tại mới là tộc nhân hoàng, chi quân đội này không hơn vạn người, từng cái người khoác thiết giáp, cái eo thẳng tắp, giống là một thanh được bảo kiếm ra khỏi vỏ, mặt đối trước mắt cái này nhân tộc hoàng trong mắt bọn họ, chỉ có xem thường. Thế gian này có thể xưng người hoàng giả, chỉ có thái nhất, chỉ có hắn, mới có tư cách để chúng ta uốn gối, chỉ có hắn mới có tư cách, để chúng ta thần phục, chỉ có hắn mới là Ngô Hoàng. Về phần ngươi, ngươi phối ma, các ngươi không sợ chết ma, nghịch phạt yêu tộc, chúng ta chưa từng sợ, bách chiến vu tộc, chúng ta chưa từng sợ, phá bốn tộc tại mục giã, chúng ta chiến đến một giọt máu cuối cùng, theo Ngô Hoàng người sáng lập tộc thiên địa, chúng ta chưa từng sợ. Tốt tốt tốt, các ngươi không quỳ, chấm liền gọi các ngươi quỳ, các ngươi không sợ chết, chấm liền gọi các ngươi sống không bằng chết. Một nữ tử cao cao đứng tại cửu tiêu phía trên, để các ngươi chi vinh quang, nương theo mảnh đất này, vĩnh cửu phong ấn ở đây, các ngươi hồn phách, đem hóa thành quỷ, nhục thể của các ngươi, đem hóa thành thi, các ngươi. Phong Khởi, cầm đầu tướng lĩnh đột nhiên đánh gãy nữ tử, phát ra gầm lên giận dữ. Lôi động, mấy vạn đại quân, giận dữ hét lên, như cửu thiên chi lôi động. Chương 445, Quân Lâm Thiên Hạ 7. Nương theo lấy kia từng tiếng gào thét, Diệp Thiên Trạch ý thức về cho tới bây giờ, 5 vạn năm trôi qua, những cái kia chiến sĩ đã không phát ra được thanh âm nào. Bọn hắn hồn hóa thành quỷ, nhục thể của bọn hắn, hóa thành thi, nương theo lấy mảnh đất này, sinh không bằng sinh, tử không bằng chết. Tuế Nguyệt làm hao mòn lấy ý chí của bọn hắn, nguyên rủa ở trên vùng đất này quanh quẩn, bọn hắn không nhớ nổi chuyện năm đó, nhưng bọn hắn nhớ được bản thân là tộc nhân. 3000 năm trước, một trận dị tộc tập kích bất ngờ, giáng lâm ở khu vực này, tám quốc chi địa, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, Nam Cảnh Chu Tước quân đoàn, sẽ có hai mặt thụ địch phong hiểm. Nhưng, trên phiến đại địa này bỗng nhiên liền nghĩ tới 5 vạn năm trước kia quen thuộc giết. Phong Khởi, lôi động, đấu chiến thần viên dẫn đầu 10 vạn yêu tộc đại quân, bị chém 9 vạn, 1 vạn bị phong ấn ở khu vực này bên trong, dị tộc huyết, tỉnh lại bọn hắn một sát na ký ức. Bỗng nhiên, bọn hắn phát hiện, thời gian đã trôi qua 4 vạn năm, đã từng vinh quang đã không còn, tên của bọn hắn, không người nhận biết. Dùng cái này thân thể tàn phế, hộ ta tộc nhân. Kia rít lên một tiếng, mấy vạn tàn hồn, lệ vẩy vào mảnh này chiến đấu qua thổ địa bên trên, lệ kia thủy, hóa thành bạch xương, mọc ra hoàng tuyền đặc hữu bạch xương thụ. Bọn hắn biết đợi đến dị tộc biến mất về sau, có lẽ cũng không còn cách nào tỉnh lại, bọn hắn đem nương theo mảnh này bị nguyền rủa thổ địa vĩnh sinh, nhưng bọn hắn cũng đem nương theo lấy mảnh đất này vĩnh viễn tiêu vong. Chỉ có đây bạch xương, chứng minh bọn hắn đã từng sống qua, từng vì mảnh đất này vung xuống nhiệt huyết, rơi xuống nhiệt lệ. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, nói ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng kia đều đã là quá khứ, người chết nên mai táng dưới đất, liền đới vinh quang của các ngươi, cũng cùng một chỗ mai táng xuống dưới. Hống hống hống, yêu tộc đại quân từ trong phong ấn, gào thét mà đến, thi quỷ môn như là bọ ngựa đấu xe, căn bản là không có cách ngăn cản yêu tộc xung kích. Những cái kia yêu tộc theo tay khẽ vẫy, liền có mấy trăm thi quỷ bị đánh thành bột mịn, nhưng thi quỷ môn cũng không có e ngại, tại kia từng đôi u lam trong ánh mắt, lộ ra kiên định tín nhiệm, bọn hắn không sợ chết xông tới. Không có người nói cho bọn hắn, tại sao muốn làm như thế, bọn hắn chỉ là theo bản năng đi ngăn trở những này yêu tộc, tại phía sau bọn hắn, có vật rất quan trọng, giá trị đến bọn hắn đi thủ hộ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, đấu chiến thần viên thanh âm truyền đến. Hắn cao cao đứng ở giữa không trung, trong tay cầm thần khí, một gậy vung mạnh xuống dưới, mấy ngàn thi quỷ, trực tiếp bị nện thành bột mịn. Yêu tộc đạp lấy thi thể của bọn hắn, gào thét mà qua, bọn hắn mới từ hắc thổ địa bên trong leo ra, lại bị dẫm đạp xuống dưới, nhưng bọn hắn y nguyên vươn tay, đi tóm lấy yêu tộc, tận chính mình cuối cùng một tia khả năng. Nhìn lên trước mắt một màn này, Long Sát chẳng biết tại sao, không khỏi sinh ra mấy phần quái dị cảm xúc, những này thi quỷ rõ ràng đều không có thần trí, cho dù là phát ra tiếng, cũng chỉ sẽ nói một câu kia, nhập âm hư người, vì vì thi quỷ. Nhưng trước mắt này một màn, lại làm cho Long Sát cảm giác cực kỳ chấn động. Xa xa hắc thổ địa bên trên, một vũng máu dần dần ngưng tụ thành hình, Đổng Diệu Dương thân thể tàn phế, ở trên vùng đất này run lẩy bẩy, hắn không có chết, thân là hoàng tuyền tử mặt sát thủ, dù là bị xuyên thủng trái tim, hắn y nguyên nhưng sống sót, bởi vì hắn tu chính là huyết sát chi thuật. Khi hắn nhìn lên trước mắt một màn này lúc, trên thân kia cỗ thuộc về nhân tộc huyết mạch, thật giống như bị cái gì sờ bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, khuất nhục cảm giác, xông lên đầu. Làm đấu chiến thần viên, tay cầm thần khí lúc, hoạt tử nhân đã không còn lúc đối thủ của hắn, nhưng trong tay hắn chiến mâu, y nguyên phát ra quang mang. Tựa như là những này thi quỷ, lần lượt cùng đấu chiến thần viên chém giết, lại lần lượt bị đấu chiến thần viên đánh rớt giữa không trung. Vô dụng, nếu như là 5 vạn năm trước ngươi, có lẽ còn có tư cách đánh với ta một trận, hiện tại ngươi ngay cả cùng ta một trận chiến tư cách đều không có. Đấu chiến thần viên trên thân, phóng thích ra ngang ngược chi khí, 3000 năm trước sự tình, sẽ không phát sinh nữa, các ngươi chỉ có thể nhìn, cái gì đều không làm được, U Cầm, không đúng, chờ chúng ta sau khi rời đi, các ngươi ngay cả ý thức đều sẽ không còn có, các ngươi liền nhìn tư cách đều không có. Hoạt tử nhân phẫn nộ một kích, trường mâu đâm về phía đấu chiến thần viên tim, lại bị đấu chiến thần viên một gậy vung mạnh dưới, trực tiếp nện rơi xuống đất. Hoạt tử nhân trên mặt đất vùng vẫy hồi lâu, muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình đã tàn phá không chịu nổi, làm sao đều không đứng dậy được. Hắn cặp mắt kia bên trong, lộ ra bất lực, ngắn ngủi thức tỉnh ý thức, để hắn đau đến không muốn sống, nhưng hắn biết, nguyền rủa mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Chính như đấu chiến thần viên nói, một khi đám yêu tộc rời đi mảnh đất này, bọn hắn cái gì đều không làm được, lần này bọn hắn ngay cả thân thể tàn phế, cũng sẽ không tiếp tục có được. Kết thúc rồi à, hoạt tử nhân nằm trên mặt đất, không dãy giụa nữa. Kết thúc, một thanh âm truyền đến, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ, gương mặt này vô cùng non nớt. Chỉ có cặp mắt kia, hết sức quen thuộc, kiên định, không sợ, cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ thế gian này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho đôi mắt này đãng nổi sóng. Nhìn thấy đôi mắt này, hoạt tử nhân trong mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng, gương mặt không có biểu tình kia bên trên mọc lên một sợi tiếu dung, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Diệp Thiên Trạch đưa tay ra, muốn đem hoạt tử nhân từ trong hầm kéo lên, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Đấu chiến thần viên sớm liền phát hiện Diệp Thiên Trạch, cho đến giờ phút này hắn mới xác định Diệp Thiên Trạch trên thân cất giấu đại bí. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không biết đây đại bí là cái gì, nhưng hắn đã không cần thiết, dù là tiếp cận nhân quả chi lực, hắn cũng muốn một gậy đem Diệp Thiên Trạch gõ chết ở đây. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch đưa tay hất lên, trong tay lôi đình chiến phủ ném ra ngoài, cùng cây kia bổng tử trùng điệp đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đập hư không xé rách. Diệp Thiên Trạch không còn đi quản đấu chiến thần viên, hắn đem bàn tay hướng về phía hoạt tử nhân. Nói chấm huynh đệ, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hoạt tử nhân nhãn tình sáng lên, kia không có chút nào thần thái trong con ngươi, sáng lên quang, ngươi vẫn luôn là thanh tỉnh. Một lời khó nói hết, Diệp Thiên Trạch khổ sở nói. Làm tay của hắn, cùng hoạt tử nhân nắm cùng một chỗ lúc, hoạt tử nhân từ trong hố bỏ lên ra, cái này khiến xa xa Long Sát, nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không có đầu mối, không biết xảy ra chuyện gì. Đến là nơi xa, run lẩy bẩy Đổng Diệu Dương, cực kỳ chấn động, hắn nghe được 5 vạn năm trước, hắn thấy được đấu chiến thần viên trên mặt kính sợ. Nếu như bọn hắn là khai thiên lúc kia nhánh quân đội, như vậy hắn là ai? Đổng Diệu Dương lòng đang run rẩy, tựa hồ là đang đáp lại hắn, tại hoạt tử nhân đứng lên một sát na kia, chiến trường đột nhiên bình tĩnh lại, vừa mới còn không sợ chết thi quỷ môn, bỗng nhiên ngừng lại. Bọn hắn đồng một thời gian, nhìn phía Diệp Thiên Trạch. Bất luận bên cạnh yêu tộc như thế nào xung kích tàn sát bừa bãi, bọn hắn đều thờ ơ, giờ phút này trong ánh mắt của bọn hắn, chỉ có thiếu niên thân ảnh. Phong khởi, Diệp Thiên Trạch gầm lên giận dữ, sau lưng đen trắng song dược triển khai, trong mắt ngọn lửa hồng lượn lờ, từng cục cơ bắp, hiện ra cổ đồng chi sắc, thân thể tăng vọt, chừng 8 trượng chi cao, trùng thiên huyết sát chi khí, gào thét mà qua. Lấy Diệp Thiên Trạch làm trung tâm, lướt qua tất cả thi quỷ, một cỗ lăng thiên ý chí, bộc phát mà ra. Thi quỷ môn chán phòng u làm ánh mắt con mắt, đột nhiên có thần thái, bọn hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trên mặt hốt nhiên nhưng mọc lên tiếu dung. Ngắn ngủi yên lặng về sau, phát ra một tiếng giống giận rung trời, lôi động. Chương 446, Quân Lâm Thiên Hạ 8. Một tiếng này giống giận rung trời, dọa phá Long Sát gan, chân yêu tộc run lẩy bẩy, tựu ngay cả đấu chiến thần viên, đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đây là cái gì? Đấu chiến thần viên cảm thấy không ổn, thì quỷ môn trên mặt đột nhiên có thần thái. Nhưng để hắn cảm giác được rung động là thời khắc này Diệp Thiên Trạch, thiếu niên đã không còn là thiếu niên, mà là một tôn sát khí lẫm liệt ma thần. Cặp kia quanh quẩn lấy hồng quang con mắt, để đấu chiến thần viên cảm giác toàn thân phát lạnh, theo bản năng muốn tránh lui. Hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên, trong óc của hắn đột nhiên nổi lên nhất đoạn bích họa, đây là viên ma nhất tộc tổ địa bên trong bích họa. Từng có một người, tại ngày này địa, viết xuống cong lên một nại, lập xuống nhất tộc, xưng là người. Từng có một người, dẫn đầu nhân tộc đại quân, cắt vào yêu tộc nội địa, đem tổ tiên của hắn, kia danh xưng thế gian này am hiểu nhất chiến đấu tộc quần đấu chiến thần viên, đè xuống đất ma sát. Từng có một người, để sinh tử không dung bốn tộc liên hợp lại cùng nhau, hợp lực kích chi, mới bại trận, mà liên quan tới trận kia cuối cùng quyết chiến chi tiết, các tộc tổ tông, cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ, giống như bọn hắn thắng được cũng ám muội. Từng có một người, tại hắn vẫn lạc sau vài vạn năm ở giữa, địch nhân của hắn, đề cập hắn lúc, vẫn như cũng như lúc trước nghe tin đã sợ mất mật. Nhân tộc bên trong, hắn là một cái tự phụ tội nhân, nhưng tại bốn trong tộc, hắn là một cái kinh khủng ma vương, đến từ địa ngục người thu hoạch. Phổ thông yêu tộc, khả năng đối với danh tự này rất lạ lắm, nhưng yêu tộc vương tộc tử tôn, đều là tại loại này trong sự sợ hãi lớn lên, cái này cũng bao quát đấu chiến thần viên. Kia bích họa bên trong ghi lại hết thảy, bất quá một góc của băng sơn, nhưng cho dù là đây một góc của băng sơn, lấy ra vẫn như cũ là kinh thế hãi tục. Năm vạn năm trôi qua, đã từng sự sợ hãi ấy, đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng đấu chiến thần viên biết, nỗi sợ hãi này không có biến mất. Cái đó tồn tại ở các tộc huyết mạch truyền thừa, tồn tại ở các tộc cốt văn bên trong, khi hắn lần nữa phủ xuống thời giờ, sợ hãi đem lửa cháy đổ thêm dầu, tràn ngập toàn thân mỗi một tấc trong mạch máu. Liền như là khiếp sợ thiên địch, làm hắn run lẩy bẩy. Đấu chiến thần viên đã từng hoài nghi tới đây hết thảy có phải là thật hay không tướng, hắn từng vì mình huyết mạch mà kiêu ngạo, bởi vì hắn tin tưởng mình là thế gian này, am hiểu nhất chiến đấu tộc quần, xương cốt của hắn thiên áp không khen, hắn ý chí chiến đấu không ai có thể ngăn cản. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên bắt đầu nghi ngờ, trên thân người này, bộc phát ra kia cỗ áp đảo thiên địa ý chí, để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi là hắn hậu nhân, đấu chiến thần viên hỏi. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, hắn lạnh lùng quét qua ở đây yêu tộc, ánh mắt rơi vào Hoạt Tử Nhân, cùng đây một đám thi quỷ trên thân, trong lòng vô cùng thương tiếc. Đi theo chấm, các ngươi hối hận không? Diệp Thiên Trạch hỏi. Dứt khoát, thi quỷ môn trăm miệng một lời nói. Chấm, ngươi vậy mà tự xưng là chấm, ngươi chẳng lẽ đấu chiến thần viên nghĩ đến một cái khả năng? Không, cái này sao có thể, Bất Chu Sơn một trận chiến, ngươi đã bị bốn tộc chỗ diệt, đã sớm hồn phi phách tán. Bốn tộc chỗ diệt, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, năm đó nếu không phải là tiện nhân kia phía sau thứ kia nhất kiếm, người yêu tộc đã sớm không tồn tại ở thế gian này. Ông, đấu chiến thần viên một trận oanh minh, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt tất cả đều là kinh dị, người thật là hắn, mà không phải cái gì huyết mạch truyền thừa hậu nhân. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch tiếng cười, vang vọng tại bên trong âm khư, không chỉ là người yêu tộc, thần tộc, tu la tộc, phù tộc nếu như không có kia nhất kiếm. Các ngươi đều sẽ thành lịch sử, chấm năm đó cũng không phải yếu tại Bất Chu Sơn cùng các ngươi tổ tiên tranh bá, chấm năm đó là muốn đem các ngươi, tất cả đều đánh thành cho bụi, biến thành bụi bặm lịch sử. Đổi lại bất cứ người nào, nói ra lời như vậy, đấu chiến thần viên đều sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Diệp Thiên Trạch nói ra câu nói này lúc, hắn lại một tia đều không có hoài nghi. Bởi vì bích họa bên trong ghi chép, thực sự thái không rõ ràng, đời đời kiếp kiếp không thể nói sợ hãi, cùng giờ phút này hắn trong huyết mạch. Kia bị tỉnh lại ký ức, đều tại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Cái gọi là Bất Chu Sơn tranh bá, bất quá chỉ là một cái ngụy trang, vị này nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng, mục đích thực sự, là yếu hủy diệt bốn tộc. Khó trách thủy hỏa bất dung bốn tộc, sẽ ở Bất Chu Sơn liên thủ, khó trách ta tổ tông, đề cập ngươi lúc, sẽ ngậm miệng không nói, nguyên lai đây mới là đúng. Đấu chiến thần viên cầm thần khí tay, đã ướt, hắn phát hiện trên người mình cũng ướt một tầng. Hắn nhìn xem dưới tay mình, còn lại 8.000 yêu tộc tinh nhuệ, trên mặt lộ ra đắng chát. Tại đây cố kinh khủng ý chí dưới, bọn hắn trong huyết mạch lưu truyền sợ hãi, tất cả đều bị tỉnh lại, tại người này trước mặt, bọn hắn ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Đó là một loại gặp được thiên địch sợ hãi, dù sao tổ tiên của bọn hắn, đã từng bị ý chí của người này chỗ chi phối. Mà bọn hắn cùng tổ tiên của bọn hắn so ra, cần phải yếu đi quá nhiều. Ta không biết ngươi vì cái gì còn sống trên đời, ta cũng không biết các tổ tiên vì sao lại sợ hãi ngươi. Đấu chiến thần viên đột nhiên ngẩng đầu, trong cặp mắt kia dựng dụng ra một cỗ chiến ý. Hắn nâng lên cây gậy trong tay, chỉ hướng Diệp Thiên Trạch, gào thét nói, hôm nay, ta yếu rửa sạch tổ tiên sỉ nhục, đưa ngươi cùng những này không người không quỷ ra hỏa, cùng vinh quang của bọn hắn, tất cả đều chôn ở khu vực này dưới. Yêu tộc các huynh đệ, ngươi trên người chúng chảy xuôi thiên đạo chi huyết, các ngươi là thiên chi kiêu tử, vì sao muốn tại đây đê tiện huyết mạch dưới cúi đầu. Đấu chiến thần viên chiến ý, bao phủ lại những này yêu tộc, cho dù tổ tiên bại một lần, cũng không có nghĩa là, bọn ta mãi mãi cũng sẽ thất bại, hôm nay chính là chúng ta rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Hống hống hống, tại cỗ này chiến ý cổ vũ dưới, sợ hãi yêu tộc, rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt hung quang nhìn xem chung quanh thi quỷ, lộ ra vẻ dữ tợn. Đáng tiếc, đây đã không còn là các ngươi thời đại. Đấu chiến thần viên nói xong, tay cầm thần khí, chính là một gậy đánh hạ, cút cho ta về trong quan tài đi thôi. A, Diệp Thiên Trạch cơ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, để bọn chúng cảm thụ một chút, 5 vạn năm trước, bọn chúng tổ tiên bị chi phối sợ hãi. Hoạt tử nhân khoát tay, rơi trên mặt đất lôi đình chiến phủ, bay xuống trong tay của hắn, hắn hướng trên mặt đất trùng điệp một búa đánh xuống. Ầm ầm, mạn thiên lôi quang, đem toàn bộ âm khư chiếu sáng, lôi quang phóng xạ mà qua, trực tiếp đem đấu chiến thần viên trấn trở về, lôi quang rơi vào thi quỷ môn trên thân. Trực tiếp đem thi quỷ ngoại tầng tử khí phủ nhẹ, hóa thành từng tôn dáng người thẳng tắp chiến sĩ, bọn hắn người khoác thiết giáp, tay cầm trường đao, giống là một thanh được bảo kiếm ra khỏi vỏ, duệ không thể đỡ. Kia từng đôi mắt bên trong, lộ ra máu và lửa khí tức, thẳng tắp cái eo, thiên áp không vượt, đất sụt không rơi. Nhân tộc bảy quân, lôi minh quân đoàn, đệ nhất thống lĩnh, tập kết sẵn sàng, mời Ngô Hoàng pháp chỉ. Hoạt tử nhân tay cầm chiến phủ, quỳ một chân trên đất. Mời Ngô Hoàng pháp chỉ, mấy vạn chiến sĩ, cùng kêu lên hét giận dữ. Một tên cũng không để lại. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, sát, tiên thánh hoàng bệ hạ, xa xa một vũng máu, tạo nên gợn sóng, chính là Tử Mặt Đổng Diệu Dương. Chương 447, Quân Lâm Thiên Hạ Cửu. Đây là một chi thiết huyết hùng sư, bọn hắn phong hào vì lôi, liền như lôi đình không gì không phá. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, mi tâm của bọn họ, lóe lên lôi quang, bắn ra kinh thiên lực lượng, trường đao chỗ hướng, đao khí như xương. Vừa mới sinh ra mấy phần chiến ý đám yêu tộc, mặc dù không có bị cỗ khí thức này sợ vỡ mật, nhưng trên mặt lại tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đối thủ, hung hãn không sợ chết, bọn hắn chẳng những không có tại những này trong ánh mắt, nhìn thấy chút nào sợ hãi, ngược lại là thấy được chiến đấu hưng phấn. Đám yêu tộc cũng không biết, bọn hắn đối mặt là tộc nhân lập tộc lúc bách chiến tử sĩ. Tại chiến trường chân chính bên trên, bọn hắn cũng sẽ không lộ ra bực này vẻ hưng phấn, từng tràng chiến đấu, sớm tự được tâm tình của bọn hắn làm hao mòn. Bao nhiêu lần nhìn bên cạnh đồng đội ngã xuống, bao nhiêu lần tự tay mai táng chí thân, một ngày trước còn ở bên người nói đùa tay chân, hậu một ngày có khả năng tự lại biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Dù là ý chí lại kiên định người, cũng biết bị chiến trường rèn luyện không có chút nào góc cạnh, mà chân chính đi lên chiến trường bách chiến tử sĩ, là tuyệt đối sẽ không tại đối mặt chiến trường là lộ ra tiếu dung, bởi vì đây là trung hồn mai cốt chi địa, bọn hắn cười không nổi. Nhưng đây cũng không trở ngại bọn hắn trở thành bách chiến thiết huyết chi sĩ, trên mặt bọn họ nếp uốn, là đao cắt, là kiếm gọt, là vô số lần đả kích, truy luyện được. Bọn hắn từ không hề từ bỏ qua hy vọng, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ cũng đều biết mình vì sao mà chiến, bởi vì từ đầu đến cuối, đều biết mình hiệu chung người, sẽ dẫn bọn hắn đi hướng như thế nào một con đường. Kia là tính mệnh cần nhờ, sinh tử tương y tín nhiệm. Thời khắc này hưng phấn, là bởi vì chờ đợi 5 vạn năm, bọn hắn đã từng đi theo người kia, về đến rồi. Bọn hắn từng lần lượt tuyệt vọng, lần lượt tuế nguyệt bên trong mê thất, lần lượt quên mình, lại trong chiến đấu, lại lần lượt thức tỉnh. Làm nước mắt hóa thành bạch xương, làm bạch xương mọc ra cây cối, bọn hắn y nguyên nhớ được bản thân làm người, bọn hắn y nguyên nhớ kỹ, bọn hắn yếu thủ hộ cái gì. Nhìn trước mắt một màn này, đấu chiến thần viên đột nhiên có chút sợ hãi, đối mặt hoạt tử nhân lôi đình thế công, tay cầm thần khí hắn, có chút chống đỡ không được. Hoạt tử nhân tiến công lão luyện vô cùng, hắn tựa hồ biết rõ, hắn một chiêu một thức sẽ làm sao thi triển đi ra, sau đó tại hắn còn không có thi triển ra thời điểm, triệt để đánh gãy hắn. Loại cảm giác này 10 phần biệt khuất, viên ma nhất tộc đấu thần côn, thế nhưng là thế gian này cương mãnh nhất võ học một trong. Nhưng hắn gặp phải người, so với hắn càng thêm cương mãnh, đấu chiến thần viên thậm chí không thể tin được, mình lại là đang cùng một cái nhân tộc tại chiến đấu. Trong tầm hiểu biết của hắn, nhân tộc nhục thân yếu đuối vô cùng, chỉ có 4 David đóng giữ quân đoàn mới có tư cách cùng bọn hắn chiến đấu. Mà nhân tộc nội địa bên trong những người này, đơn giản tựu là một bầy kiến hôi, năm đó hắn mang theo đại quân xâm lấn Nam Cảnh, tại tám quốc chi bên trong huyết tẩy tam thiên lý, như vào chỗ không người. Nhưng bây giờ, tiếp tục đánh xuống, ta chẳng những giết chết bọn hắn, thậm chí có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Đấu chiến thần viên đáy lòng thầm nghĩ. Chiến đấu này để trong lòng của hắn vô cùng một ngạt, giống như đè ép một khối đá lớn, làm sao đều không rơi xuống nổi. Một sát na này, hắn cảm nhận được các tổ tiên sợ hãi, trước mắt bọn gia hỏa này, ở đâu là người a, đây chính là một đám vì sát lục mà thành ma. Người trước mắt, tựa như xem thấu hắn hết thảy, cái loại cảm giác này cực kỳ giống mình trong tộc trưởng bối, đang cùng mình thí chiêu. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào công phá đối phương phòng ngự, mà hắn tựa như là một cái cầm thần khí hài đồng, căn bản là không có cách làm bị thương đối phương nửa phần. Không chỉ có là hắn, vừa mới còn như vào chỗ không người yêu tộc đại quân liên tục bại lui, bọn hắn rất nhanh liền bị lôi minh quân đoàn vây lại, lôi minh quân đoàn tiến công, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đặc hữu tiết tấu. Bọn hắn phối hợp với nhau, cơ hồ không có chút nào sơ hở, trường đao rơi xuống, vừa đúng, mỗi một lần đều có thể chém tới thực chỗ. Bọn hắn tựa như là từng bức tường, phá hỏng đám yêu tộc đường lui, cũng từng tấc nghiền ép đi lên, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng, thậm chí dự phán đến yêu tộc tiếp xuống phản ứng. Đám yêu tộc thở hổn hển, có đã huyễn hóa thành hình người, bởi vì còn như vậy đè xuống đi, bọn hắn đã không có đứng thẳng địa phương. Nương theo lấy tiếng sấm, bốn phía kêu rên không ngừng, vô luận bọn hắn như thế nào chống cự, vô luận là táo bạo, vô luận là phẫn nộ, hay là tỉnh táo lại, bọn hắn phát hiện đều không thể tại phá vỡ đối phương phòng ngự, cho dù là một tấc. Càng đáng sợ chính là, những người này, từ đầu đến cuối đều không có lui ra phía sau qua, cho dù là một bước. Tại loại này gấp gáp áp lực dưới, đấu chiến thần viên biết, nếu không thay đổi sách lược, liên đới hắn ở bên trong, tất cả yêu tộc, đều sẽ bị rảo sát ở đây. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, đấu chiến thần viên đột nhiên nhanh lùi lại, mà hậu thân bên trên lông tơ tản mát, hóa thành mười mấy cái hóa thân, đem hoạt tử nhân cuốn lấy. Hắn một gậy, liền hướng Diệp Thiên Trạch vung mạnh xuống dưới, miệng bên trong quát lớn nói, ta thừa nhận bọn hắn là một chi vô địch quân đoàn, đáng tiếc ngươi không là lúc trước ngươi. Làm vạn quân thống soái, đối mặt đấu chiến thần viên một côn này tử, hắn từ đầu đến cuối vị nhưng bất động, dù là đây cây gậy, thật đánh tới trên đầu của hắn, hắn cũng sẽ không động. Tựa như lôi minh quân đoàn các chiến sĩ tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng lôi minh quân đoàn chiến sĩ, nếu quả thật để cho người ta tại trong vạn quân, lấy rơi thủ cấp của hắn, đây cũng không phải là chi kia để dị tộc nghe tin đã sợ mất mật lôi minh quân đoàn. Đấu chiến thần viên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, vậy mà không có phản kích, thậm chí chấp liên tục tránh đều không có, không khỏi lộ ra vẻ quái dị, nhưng đây là hắn cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một côn này tử vung mạnh dưới, cơ hồ toàn lực ứng phó, hắn muốn làm, chính là trong vạn quân, lấy Diệp Thiên Trạch điện thoại, chỉ có giết Diệp Thiên Trạch mới có thể triệt để ma diệt chi này vô địch quân đoàn ý chí. Bởi vì, là Diệp Thiên Trạch xuất hiện, mới để bọn hắn thức tỉnh ký ức, hắn được Diệp Thiên Trạch coi là chi quân đội này duy nhất nhược điểm. Trên thực tế, đấu chiến thần viên nghĩ một chút cũng không sai, trong vạn quân, Diệp Thiên Trạch đúng là lôi minh quân đoàn nhược điểm lớn nhất. Thế nhưng là, hắn cũng nghĩ lầm, nếu như hắn biết, năm đó nhân tộc bảy quân, tại Diệp Thiên Trạch vẫn lạc về sau, ra sức xung kích Bất Chu Sơn, y nguyên đánh bốn tộc liên tục bại lui, hắn liền sẽ rõ ràng, ý nghĩ của hắn sẽ có bao nhiêu ngu xuẩn. Cho dù giết Diệp Thiên Trạch, chi này đã thức tỉnh quân đoàn, y nguyên sẽ không bỏ rơi chiến đấu tín niệm, bọn hắn sẽ chỉ lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, thẳng đến máu cạn mới thôi. Ầm ầm, cây gậy rơi xuống lúc, chín thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, bọn hắn nâng lên trường đao trong tay, cách đỡ được một côn này. Kinh khủng lực lượng, làm vỡ nát xương cốt của bọn hắn, đánh bọn hắn thất khiếu chảy máu, để bọn hắn loan liêu yêu, nhưng trên mặt của bọn hắn, nhưng không có lộ ra mảy may vẻ thống khổ. Thật giống như đây là bọn hắn phải làm. Không, đây chính là bọn họ phải làm. Năm vạn năm trước, bọn hắn vô cùng quen thuộc diễn luyện qua một màn này, cho dù là bọn họ bệ hạ, là vô địch tồn tại, nhưng chỉ cần có bọn họ, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tới gần bệ hạ của bọn hắn một bước. Vì cái gì? Đấu chiến thần viên trong tay thần khí đột nhiên thu hồi. Ngươi sẽ không hiểu, một thanh âm truyền đến, chính là hoạt tử nhân. Làm đấu chiến thần viên quay đầu lúc, chỉ gặp Hòa Tử Nhân, một búa hướng hắn bổ tới, mà hắn cây gậy dưới vừa rồi mấy cái lôi minh quân đoàn chiến sĩ, đã biến thành cho tàn. Cho dù tại tử vong giáng lâm sát na, trong mắt của bọn hắn vẫn không có mảy may sợ hãi. Chương 448, Quân Lâm Thiên Hạ Thập. Đấu chiến thần viên, đã không phải lần đầu tiên nghe được câu này, nhưng lần này là hắn duy nhất cảm xúc đến câu nói này thâm ý một lần. Hắn bỗng nhiên minh bạch chi này quân đoàn tại sao lại có khủng bố như thế chiến lực, tại sao lại tại đối mặt tử vong lúc, càng như thế thong dong. Đây hết thảy, đều là bởi vì trước mắt người này, loại kia từng bước ép sát ngạt thở cảm giác, chính là nguyên ở trước mắt người này. Trong mắt bọn họ không có sợ hãi, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không sợ, mà là bởi vì bọn hắn trong lòng có đạo, mà đạo này chính là niềm tin của bọn hắn thủ hộ. Ầm ầm, nhìn lên trước mắt chiến trường, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối không nhúc nhích, duy chỉ có cặp mắt kia, đã dần dần ướt át, tựa hồ là trở về quá khứ, về tới cái kia đỉnh phong thời đại. Bọn hắn cùng một chỗ uống rượu, tình thâm nghĩa nặng lúc, bọn hắn tận tình hát vang, sợ hãi lúc, bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ cho nhau. Đối mặt tuyệt cảnh lúc, bọn hắn hung hãn không sợ chết, có người hỏi bọn hắn vì cái gì không sợ chết, bọn hắn nói, bởi vì nhân tộc không thể lui, lui chính là bại, bại tức là vong, vong tức muốn vì nô. Thẳng sống lưng làm người, bọn hắn đời này lại không muốn vì nô, lại không nghĩ mặc người chém giết. Dù là đánh gãy đầy cái eo, dù là phấn toái đầy sống lưng, dù là thân tử đạo tiêu, bởi vì làm người cảm giác, thật sự quá tốt rồi, mãi mãi cũng không muốn quay đầu lại nữa. Diệp Thiên Trạch trung quy là nhìn xuống, hắn biết thân là vạn quân chủ soái, hắn là duy nhất không thể rơi lệ một cái, cho dù là gánh vác lấy một ngọn núi, hắn cũng được bản thân tiếp tục chống đỡ, chỉ có để các chiến sĩ biết hắn không có ngược lại, bọn hắn mới có hậu thuẫn. Ầm ầm, bên tai truyền đến tiếng oanh minh, Diệp Thiên Trạch đã quên đi đây là tại chiến đấu, hắn chỉ muốn phải nhớ kỹ đây từng gương mặt một, đem bọn hắn in vào trong đầu, khắc đến thực chất bên trong đi, bởi vì đây chính là hắn chiến sĩ. Đây chính là hắn lão huynh đệ. Hòa Tử Nhân một búa đánh xuống, trận đấu chiến thần viên, thất khiếu chảy máu, bản thân cái này cũng không phải là một trận cân bằng chiến đấu, am hiểu nhất chiến đấu đấu chiến thần viên, lại tại Hòa Tử Nhân công kích đến, cơ hồ không có phát huy ra bất luận cái gì hữu hiệu tiến công. Tiếng tăm lừng lẫy yêu tộc đại quân, từng đồ sát tam thiên lý, như vào chỗ không người yêu tộc tinh nhuệ, đang bị từng đầu rảo sát. Trường đao rơi xuống, liền có yêu tộc trọng thương, lại rơi xuống lúc liền có một đầu yêu tộc bị chém giết ở đây, tươi máu nhuộm đỏ chiến sĩ vạt áo, mặt đất thi thể, chồng chất như sơn. Chính như đấu chiến thần viên không cách nào phản kích, tại lôi minh quân đoàn thế công dưới, đám yêu tộc chỉ có thể bị tàn sát. Tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào phản kích, đều là như thế bất lực, phẫn nộ sẽ chỉ làm bọn chúng chết càng nhanh. Rốt cục, theo cuối cùng nhất đao rơi xuống, cuối cùng một đầu yêu tộc, bị chảm rơi xuống đất. Các chiến sĩ cẩn thận tỉ mỉ lập tại nguyên chỗ, nếu như không phải kia thi thể khắp nơi, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, mình cái gì cũng không làm. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt những này yêu tộc, thực sự thái yếu đuối, so với tổ tiên của bọn hắn tựa như một đám cầm thần khí tại vung vẩy hài đồng, căn bản không có phản kích khí lực. Đấu chiến thần viên thời khắc này trong mắt, tất cả đều là sợ hãi, thật ứng với Diệp Thiên Trạch câu nói kia, giờ phút này hắn cảm nhận được đến từ tổ tiên sợ hãi. Thật ứng với Hòa Tử Nhân câu nói kia, hắn không còn có một tia muốn trở lại thời đại kia suy nghĩ, đây căn bản cũng không phải là tại chiến đấu, đây chính là một trường giết chóc. Kết thúc, Hòa Tử Nhân đột nhiên nói, ngươi mơ tưởng, đấu chiến thần viên quơ trong tay thần khí, lần nữa nghênh đón tiếp lấy, hắn thân hóa mấy vạn. Vung lên cây gậy, hướng Hòa Tử Nhân đập xuống, đổi lại bất kỳ một cái nào đồng cấp cường giả, một côn này tử rơi xuống, đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Nhưng mà Hòa Tử Nhân tay nắm lấy chiến phủ, không nhìn thẳng những cái kia hóa thân, đón ở giữa nhất một đầu đấu chiến thần viên bổ xuống. Ầm ầm, giống như cửu thiên lôi minh, chiến phủ rơi xuống, trực tiếp đem cây gậy kia đánh bay, vô số hóa thân, bị thiểm điện đánh nát, lưới búa đối diện đánh xuống, đem đấu chiến thần viên, chém thành hai nửa. Người vậy mà không có động toàn lực, đấu chiến thần viên thân thể không có tách ra, không thể tưởng tượng nổi nói một câu. Bệ hạ nói, yếu để các ngươi cảm thụ một chút. Tổ tiên của các ngươi đã từng cảm thụ qua sợ hãi. Hòa Tử Nhân nói, đấu chiến thần viên nhìn về phía xa xa Diệp Thiên Trạch, trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, giống như là tại vì đồng bạn của mình mặc niệm. Bởi vì hắn biết, cuối cùng sẽ có một ngày, trước mắt người này, sẽ một lần nữa trở lại hoàng tọa bên trên, hắn sẽ một lần nữa dẫn đầu nhân tộc, lần nữa đánh tới Bất Chu Sơn, hắn sẽ giống 5 vạn năm trước, để bốn tộc nghe tin đã sợ mất mật. Khác biệt chính là, lần trước hắn phạm sai lầm, nhưng lần này, hắn sẽ không lại phạm sai lầm. Xa xa Long Sát, nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho là, trận chiến đấu này, làm sao đều hẳn là thế lực ngang nhau, nhưng hắn lại phát hiện không phải. Từ đầu đến cuối, chi quân đội này, đều tại trung thực người chấp hành người kia mệnh lệnh, bọn hắn là như thế cẩn thận tỉ mỉ. Tự ngay cả đấu chiến thần viên chính mình cũng sinh ra một loại có thể chiến thắng chi quân đội này, có thể chiến thắng người này tưởng niệm. Nhưng sự thật lại chỉ là một cái bẫy, một cái để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm bẫy, là đến cỡ nào tự tin, là có nhiều thực lực cường đại, mới có thể làm được điểm này. Nhìn qua khắp nơi thi thể, nhìn lên trước mắt chi quân đội này, Long Sát đang run rẩy, đừng bảo là chiến đấu, hắn thậm chí ngay cả ý niệm chống cự đều không có. Sát sao, một cái chiến sĩ đi tới Long Sát bên người. Long Sát tuyệt vọng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, thẳng đến Diệp Thiên Trạch lắc đầu, hắn mới như chút được gánh nặng, trước mắt chiến sĩ lại cười nói, bệ hạ thay đổi, đổi lại trước kia, như ngươi loại này dị loại, sớm đã hóa thành cho bụi. Chiến sĩ nói xong, đầu cũng sẽ không đi tới, Lôi Minh quân đoàn chỉnh tề đứng chung với nhau, quỳ một chân trên đất, nhân tộc 7 quân, Lôi Minh quân đoàn, đệ nhất thống lĩnh, lĩnh mệnh mà về, dị tộc không một tồn lưu, mời Ngô Hoàng pháp chỉ. Vì nhân tộc chúc, vì ta Lôi Minh quân đoàn chúc. Diệp Thiên Trạch nói, một tích tắc này, hắn nhắm mắt lại, hắn cố nén nước mắt, nhưng vẫn là hay là từ trong khóe mắt trượt xuống mà xuất, làm ướt gương mặt. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch mặt, Hoạt Tử Nhân nói ra, đây không phải bệ hạ của chúng ta, bởi vì vì bệ hạ của chúng ta, từ không đổ lệ. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, không nói gì. Xin hỏi bệ hạ, Bất Chu Sơn, chúng ta bại sao? Hoạt Tử Nhân đột nhiên hỏi. 5 vạn năm trước, nữ nhân kia nói cho bọn hắn, bệ hạ của bọn hắn dẫn đầu nhân tộc 7 quân, binh bại Bất Chu Sơn, nhân tộc 7 quân đại bộ phận đầu hàng, bị dị tộc tàn sát, đem nhân tộc tinh hoa, mất sạch dị tộc chi thủ. Bọn hắn không tin, đợi 5 vạn năm, bọn hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, bọn hắn đang chờ một đáp án. Một cái để bọn hắn có thể chết mà nhắm mắt đáp án. Diệp Thiên Trạch cắn răng, miệng bên trong tràn ra huyết, hắn không muốn trả lời, bởi vì hắn biết, một khi hắn trả lời, hắn chi này vô địch quân đoàn, huynh đệ của hắn tay chân, sẽ tiêu tán ở phiến thiên địa này. Không, chúng ta không có bại. Diệp Thiên Trạch kiên định nói, phong, hỏa, địa, trạch, sơn, kim, bao quát Lôi Minh quân đoàn đại bộ phận, cũng không từng bại. Xin hỏi bệ hạ, Bất Chu Sơn, chúng ta hàng sao? Hoạt Tử Nhân hỏi, huyết không chảy khô, chết chưa ngưng chiến. Diệp Thiên Trạch trả lời, bệ hạ chớ khóc, Hoạt Tử Nhân vừa cười vừa nói, tiếp đến con đường, chúng ta không cách nào đi theo, nhưng có nhân tộc, bạn bệ hạ tả hữu. Lôi Minh quân đoàn, đệ nhất thống lĩnh, nghe lệnh. Hoạt Tử Nhân hô, phong khởi, lôi động, phong khởi, lôi động, quân đoàn quát to. Ngô Hoàng vạn thắng, Hoạt Tử Nhân quỳ một chân trên đất. Ngô Hoàng vạn thắng, Lôi Minh quân đoàn quỳ xuống đất. Diệp Thiên Trạch run lên trong lòng, hắn vươn tay, lại chỉ thấy, hắn vô địch quân đoàn, hóa thành bạch xương, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 449, an nghỉ, hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, lại không cầm được lã chã rơi lệ, kia từng trương gương mặt cương nghị, dần dần biến mất tại trước mặt. Cho dù đối mặt tử vong, cho dù hồn tiêu phách tán, từ đầu đến cuối đều không có nhíu mày. Đại phong lên lúc, Vân Phi Dương, An Đắc Mãnh Sĩ, Thủ Tứ Phương. Diệp Thiên Trạch ngửa đầu thở dài. Hắn không cách nào cải biến trước mắt kết cục, bởi vì Lôi Minh quân đoàn người, sớm đã chết đi, chỉ là bởi vì một cái chấp niệm, một hơi, sống tiếp được. Loại này sinh không bằng sinh, tử không bằng chết trạng thái, đối bọn hắn bản thân liền là một loại tra tấn, kia bản vì bọn hắn 5 vạn năm nguyền rủa, thời khắc làm hao mòn lấy ý chí của bọn hắn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đạt được đáp án, lại cũng đã nhận được giải thoát. Huyền lúc trước chân áp bọn hắn, chính là lợi dụng bọn hắn chấp niệm, lợi dụng trong lòng bọn họ bất bình khẩu khí kia, lúc này mới chế tạo trước mắt đây lồng giam. Mà khi bọn hắn chấp niệm tiêu tán, trước mắt lồng giam cũng tự nhiên không còn tồn tại, tại Huyền xem ra, Lôi Minh quân đoàn đệ nhất thống lĩnh tướng sĩ, vĩnh viễn cũng không thể đạt được giải thoát, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ sống tại loại này người không ra người quỷ không ra quỷ trong trạng thái. Trừ phi bọn hắn nuốt xuống trong lòng khẩu khí kia, nhưng Huyền rất rõ ràng, đám người này không gặp được đáp án, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, càng sẽ không tắt thở. Nhưng Huyền vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, chờ 5 vạn năm Lôi Minh quân đoàn, chờ đến đáp án kia, chờ đến bệ hạ của bọn hắn trở về. Nương theo lấy kia từng gương mặt một bàng biến mất, Diệp Thiên Trạch tâm tình dần dần bình phục xuống tới, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thù này hận này, ổn thỏa gấp 10 hoàn trả. Diệp Thiên Trạch ngửa mặt lên trời gào thét, phá vỡ trên trời mây đen. Trên mặt đất lưu lại hai kiện thần khí, một kiện là viên ma nhất tộc thần khí, một món khác chính là kia lôi thần chiến phủ. Tại chủ nhân biến mất một sát na kia, lôi đình chiến phủ hơi hơi run rẩy lên, tựa hồ là đang rên rỉ. Chiến phủ bên trên vết rỉ loang lổ, trên đó phủ văn quang hoa cũng thời gian dần trôi qua ảm phai nhạt, nhưng chiến phủ cũng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà biến mất. Nhưng nó vốn hẳn nên nương theo lấy hoạt tử nhân rời đi nơi này, nhưng cái đó cũng không có biến mất, bởi vì hoạt tử nhân rời đi lúc nói qua câu nói kia. Nhưng có nhân tộc bạn bệ hạ tả hữu, Diệp Thiên Trạch cầm lên chiến phủ, phát hiện chiến phủ nhẹ nhàng, đã mất đi trước đó uy năng, hắn nhẹ nhàng tại chiến phủ bên trên vuốt ve. Giống như là trấn an một đứa bé, nhỏ giọng nói ra, ta sẽ cho ngươi tìm một cái chủ nhân mới, chúng ta còn muốn cùng một chỗ báo thù ai. Ảm đạm lôi thần chiến phủ sáng lên ánh sáng, có chút rung động, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống, hắn đang chờ đợi cái thời khắc kia đến, cũng đang chờ đợi một cái chủ nhân mới xuất hiện. Trẫm ở đây thề, làm ngươi một lần nữa phun phóng ra quang mang lúc, lôi minh quân đoàn, trẫm vô địch hùng binh, sẽ tái hiện đại địa. Diệp Thiên Trạch nói, mảnh đất này, những sinh linh kia, đều đem tại trong tiếng lôi minh run rẩy. Hắn trang nghiêm ưng thuận cái hứa hẹn này. Hắn vốn là chuẩn bị đem lôi thần chiến phủ thu nhập trong càn khôn giới, lại không nghĩ rằng thức hải bên trong, quá khứ chi thai hơi động một chút. Chiến phủ hóa thành một vệt ánh sáng, trốn vào trong cơ thể của hắn, nằm ngang ở khí hải cửu long đỉnh bên trong, táo bạo lôi đan nhìn thấy đây chiến phủ, lập tức hóa thành lôi long, vòng quanh lôi thần chiến phủ xoay quanh, cái đó tựa hồ muốn đi vào lôi thần chiến phủ, lại giống đụng phải lấp kín trên tường, trực tiếp gãy trở về. Nhưng lôi long tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định. Liên tục đụng vài chục lần, cuối cùng không thành công, lúc này mới từ bỏ tiến vào lôi thần chiến phủ ý nghĩ. Diệp Thiên Trạch đến không có ngăn cản cái đó, bởi vì hắn biết lôi thần chiến phủ sẽ chỉ ở gặp được chủ nhân chân chính của hắn, mới có thể tỉnh lại. Nhưng cho dù là thức tỉnh, cũng muốn cần kinh nghiệm dài dằng dặc khảo nghiệm, bởi vì nếu muốn trở thành mới lôi minh quân đoàn đại tướng, nhất định phải có hoạt tử nhân loại kia ý chí. Làm mây đen thời gian dần trôi qua tán đi, mặt đất màu đen, đột nhiên mọc ra mầm non, màu xanh biếc một nháy mắt, liền quanh quẩn tại trên vùng đất này. Đúng lúc này, thụ trên mặt đất cây gậy kia, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, chuẩn bị như vậy bỏ chạy, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không để cho cái đó tự chạy như vậy. Hắn khoát tay, bắt lấy kim sắc côn thân, một cỗ bàng bạc lực lượng, từ cây gậy bên trong thốt nhiên mà phát, cho dù là Diệp Thiên Trạch lấy hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, cũng bị chấn thổ huyết. Nhưng hắn cũng không có buông tay. Nắm chặt cây gậy, đưa tay vỗ, tam đại linh lực đồng thời phun trào, lúc này khắc họa ra một cấm chế. Nhưng thần khí lực lượng, vượt xa quá Diệp Thiên Trạch hiện tại cực hạn, mắt thấy cấm chế còn không có khắc họa thành công, cây gậy liền muốn rời khỏi tay, nhưng vào lúc này, quá khứ chi thai bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ bàng bạc ý chí, bá đạo đem cây gậy chân áp xuống. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian khắc họa cấm chế, chờ đến cấm chế sau khi hoàn thành. Cây gậy bên trên quang mang phai nhạt xuống, rung động run một cái, liền yên tĩnh trở lại. Tạ ơn, Diệp Thiên Trạch nói, người ta bản một thể, sao là lòng biết ơn. Quá khứ chi thai bên trong, truyền đến thái nhất thanh âm, bất quá, vẫn là phải nhắc nhở một chút, người thụ đời này tình cảm ảnh hưởng quá sâu, như muốn về đến đỉnh phong, nhất định phải bỏ qua một vài thứ. U cầm Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, làm người, không tự phải như vậy sao? Cao hứng lúc cười, thương tâm rơi lệ. Không nói gì lúc trầm mặc. Thái nhất không nói thêm gì nữa, hắn chỉ muốn nhắc nhở đời này mình, chỉ bất quá đổi lại là hắn, cũng giống như vậy, im ắng cũng không phải là vô tình, chỉ là không thể nào tiếp thu được loại kia bất đắc dĩ mất đi. Trước mắt đột nhiên xanh mơn mởn một mảnh, để Diệp Thiên Trạch trong lòng rộng mở trong sáng, khi hắn quay đầu lại lúc, chỉ thấy được Long Sát thật run nhẹ nhẹ nhìn xem hắn. Phát hiện hắn nhìn qua, Long Sát lập tức cúi đầu, có trời mới biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì. Lúc này ngay cả cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt dũng khí đều không có. Diệp Thiên Trạch đi vào trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, thần phục, hoặc chết. Long Sát lực lượng đã thời gian dần trôi qua khôi phục, bởi vì âm khư biến mất, cũng liền mang ý nghĩa nguyền rủa biến mất, loại kia áp chế không còn tồn tại. Nhưng hắn ở trước mắt người này trước mặt, y nguyên không cách nào nhấc lên một tia ý niệm chống cự. Mặc dù hắn không biết Diệp Thiên Trạch rốt cuộc là ai, khả năng để vừa rồi những người kia tin phục, như thế nào loại lương thiện. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch ánh mắt, để hắn toàn thân băng hàn, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn thần phục, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn còn nghĩ, đây Long Sát nếu như không thần phục, hắn còn phải phí một phen khổ tâm. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lập tức vận dụng nhiếp thần nhãn, đem Long Sát khống chế lại, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu là bỏ mặc Long Sát rời đi, sẽ cấp dẫn tới đại họa. Dù là Long Sát hiện tại không biết hắn là ai, nhưng này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đã mất đi chống cự suy nghĩ Long Sát, rất nhanh liền bị khốn trụ, huyễn ma tháp bên trong nháy mắt nhiều một bức tượng điêu khắc. Cũng nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên chui ra khỏi một đạo huyết quang, Diệp Thiên Trạch nhướng mày, không chờ hắn xuất thủ, Long Sát cảm nhận được ý niệm của hắn, lúc này đuổi tới. Đợi đến Diệp Thiên Trạch lúc chạy đến, trên mặt đất vũng máu kia, đã bị Long Sát khống chế lại, vết máu này lập tức hóa thành hình người, chỉ có hài đồng lớn nhỏ, lại toàn thân run rẩy. Tiên Thánh Hoàng Bệ Hạ, tha mạng, đây người tí hon màu đỏ ngòm, chính là Đổng Diệu Dương biến thành. Trả lời hắn, lại là Diệp Thiên Trạch nắm đấm, chỉ nghe được phanh một tiếng, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem Đổng Diệu Dương đánh thành bột mịn. Chương 450, Ngọc Hư Tông nguy hiểm. Diệp Thiên Trạch cầm Đổng Diệu Dương càn khôn giới về sau, liền rời đi nơi đây, cũng liền tại hắn rời đi không lâu, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nhìn lên trước mắt đây một mảnh màu xanh biếc, nữ tử nhíu mày, vậy mà phá vỡ nguyền rủa, lại đang làm gì vậy? Đang lúc nàng nghi hoặc lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi xuống nơi xa, chỉ gặp một người dáng dấp như nước trong veo tiểu nữ hài, xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Nữ hài bàn chân trần, giẫm tại vừa mọc ra trên đồng cỏ, hướng nàng chậm rãi đi tới, cái này khiến nữ tử cảnh giác. Là người phá nơi đây phong ấn? Nữ tử hỏi, có nguyên nhân lúc, liền sẽ có quả. Nữ hài nhìn xem non nớt, nhưng cặp mắt kia, lại lộ ra thâm thúy ánh sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nghe được nữ hài ông cụ non lời nói, nữ tử lạnh nhạt nói, người nói nhân quả, chỉ là cái gì? Người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Nữ hài nói xong, nhìn qua những này cỏ xanh, nói, rất nhiều năm, không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đây tạo hóa thiên địa, cũng thật sự là kỳ diệu. Nhìn thấy nữ hài quay người rời đi, nữ tử đột nhiên hô, dừng lại. Nữ hài không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước, nữ tử lập tức giận dữ, xông tới, đang chuẩn bị giam cầm nữ hài, đi gặp đến nữ hài đột nhiên quay đầu lại. Trong cặp mắt kia, lộ ra băng lãnh khí tức, tiến lên một bước, chết. Nữ tử toàn thân run lên, theo bản năng lui trở về, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao ta ở trên thân thể ngươi, vậy mà không cảm giác được mảy may sinh khí? Đây không trọng yếu, nữ hài mỉm cười, dần dần biến mất tại mảnh này thanh thúy tươi tốt thổ địa bên trên. Nữ tử thở phào một cái, nàng không dám đối nữ hài động thủ, đó là bởi vì nàng tại nữ hài trong mắt, cảm nhận được một cỗ làm nàng e ngại khí tức, càng làm cho nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, cỗ khí tức này vậy mà không có chút nào sinh cơ. Ở chỗ này dừng lại hồi lâu, nữ tử nhìn nữ hài biến mất phương hướng, biến mất tại phương hướng ngược nhau. Ngươi nói cái gì, quá khứ một năm rồi. Rời đi Âm Khư Trăm, Diệp Thiên Trạch đi tới Thiên Nguyên Vương Thành, tại tòa tử lâu này bên trong ngồi xuống. Nơi này là Thiên Nguyên Quốc quốc đô, Nam Lai Bắc Vãng khách thương, cũng sẽ ở tòa thành trì này bên trong chú lưu, tự nhiên có thể được đến không ít tin tức. Nghe được hắn, đám người nhìn hắn cũng giống như nhìn đồ đần, nhưng rất nhanh lại thu về, tiếng nghị luận lần nữa xô trào. Ngọc Hư Tông lần này chỉ sợ thật sắp xong rồi, vừa bị Nam Cảnh Đô Thiên Thị giết trong tông đại bộ phận cao thủ, lại đem đứng trước tám quốc cảnh bên trong, mấy đại tông môn rảo sát. Đáng tiếc, một cái mấy ngàn năm nội tình đại tông môn, vậy mà liền yếu biến mất tại Thiên Nam, thật sự là đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc, tám quốc tranh đấu xưa nay đã như vậy, Ngọc Hư Tông cường thế lúc, tại Thiên Nam cảnh bên trong hoành hành không sợ, hiện tại gặp rủi ro, tự nhiên sẽ bị bỏ đá xuống giếng. Trong tử lâu nghị luận ầm ĩ, trong đó có không ít tu sĩ, nghe tới tin tức này là, Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi. Hắn cẩn thận dò xét một chút, đây cách mình tiến vào Âm Khư, đã là một năm về sau, hắn lúc này mới phát hiện, Âm Khư bên trong thời gian, cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn không giống. Mà trong năm ấy, phát sinh không ít sự tình, bởi vì thiên thần đan sự tình, Ngọc Hư Tông đưa tới đến từ Nam Cảnh cường địch, nhất là Đô Thiên Thị, trực tiếp bên trên giết tới Ngọc Hư Tông, đem trong tông môn mấy vị thái thượng toàn bộ chém giết, tông chủ cùng các chủ tử chiến dưới, không biết tung tích. Nếu không phải là Nhân Hoàng Điện cùng Tụ Bảo Trai từ đó hòa giải, chỉ sợ Ngọc Hư Tông giờ phút này đã bị diệt môn. Thật vất vả chịu đựng qua Nam Cảnh bên ngoài những cái kia cường địch công kích, tám quốc các thế lực lớn, tất cả đều để mắt tới Ngọc Hư Tông, không có tiên cảnh cường giả tọa trấn, Ngọc Hư Tông đã là tràn ngập nguy hiểm. Ngọc Hư Tông lần này cho dù không bị diệt môn, chỉ sợ cũng phải lưu lạc làm tam lưu tông môn, không còn có cơ hội vùng lên. Ha ha, khẳng định là sẽ bị diệt môn, Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông tuyệt sẽ không bỏ qua như thế cơ hội cực tốt. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hắn không nghĩ tới mình rời đi, lại còn là vì Ngọc Hư Tông chiêu đến đại họa như thế. Giờ phút này trong lòng của hắn, ngoại trừ chờ đợi các chủ cùng tông chủ không có vẫn lạc bên ngoài, liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là trực tiếp chạy tới Ngọc Hư Tông cứu viện. Diệp Thiên Trạch vừa đứng dậy rời đi quán rượu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, chỉ gặp một đội người mặc ngân giáp kỵ binh, từ tựu lâu bên ngoài đi qua. Những người này cưỡi chính là có được linh thú huyết thống linh mã, thực lực tất cả đều tại chiến sĩ cảnh, đi ngang qua phía ngoài đường đi lúc, tất cả mọi người tránh lui ra, ước chừng mấy ngàn chi cự. Thiên Nguyên kỵ binh, một người tu sĩ nói, lại là Thiên Nguyên quốc vương thất kỵ binh, không phải nói chỉ có hơn 100 sao. Thiên Nguyên quốc vương thất nhiều năm như vậy, một mực ẩn mà không phát, hiện tại Ngọc Hư Tông gặp rủi ro, không nghĩ tới người thứ nhất phải diệt Ngọc Hư Tông lại chính là đây Thiên Nguyên quốc vương thất, thật đúng là đủ có thể chịu, vậy mà tại Ngọc Hư Tông áp chế xuống, bồi dưỡng được nhiều ngày như vậy Nguyên kỵ binh. Ngọc Hư Tông nhìn trời Nguyên quốc vương thất không tệ, giống Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông chỗ vương quốc, vương thất đã sớm chết yểu. Hắc hắc, Ngọc Hư Tông thủ đoạn còn chưa đủ tàn nhẫn, vậy mà tại dưới mí mắt, nuôi thành như thế một thất ác lang, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhìn qua đi xa kỵ binh, Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ chợt lóe lên, hắn không thích nhất chính là loại này được người ân huệ, lại tại người gặp rủi do lúc, trái lại cắn một cái bạch nhãn lang. Truyền quốc chủ pháp chỉ, Ngọc Hư Tông vô đạo, với đất nước bên trong hoành hành không sợ, tùy ý đổ sát, nay đặc biệt triệu hữu thức chi sĩ, cùng thảo phạt Ngọc Hư Tông, phàm diệt Ngọc Hư Tông đệ tử một người, thưởng linh tệ 1.000, diệt nội môn đệ tử, thưởng linh tệ 1.000, trảm trưởng lão người, thưởng linh tệ 10.000. Kỵ binh đứng tại cửa thành, một thân mang quan phục hung ác nham hiểm nam tử nói. Đối với Thiên Nguyên quốc quốc chủ loại này bỏ đá xuống giếng hành vi, thành nội đại đa số người đều rất khinh thường, nhưng vẫn là có người bị kia tiền thưởng dụ dỗ quá khứ. Ngọc Hư Tông lần này, chỉ sợ thật sắp bị diệt môn rồi. Một người tu sĩ nói, chúng ta yếu không cũng đi xem một chút, Ngọc Hư Tông mấy ngàn năm nội tình, bảo tàng vô số, chờ tông môn vừa vỡ, có lẽ có thể kiếm một chén canh đâu. Nơi xa truyền đến mấy tên tu sĩ khe khẽ bàn luận. Đô thành bên trong, lập tức sôi trào, vương thất người, rất mau đỡ lên một chi từ mấy trăm tên tu sĩ tạo thành đại quân. Tại kỵ binh dẫn dắt dưới, cưỡi phi toa, trùng trùng điệp điệp hướng Ngọc Hư Tông mà đi. Bệ hạ hiện tại nếu là tiến đến, chỉ sợ không còn kịp rồi, mà lại, có khả năng tại Ngọc Hư Tông bên ngoài, còn có nam cảnh cường giả mai phục, bệ hạ một khi hiện thân, sợ rằng sẽ bị bọn hắn bắt được đi, nơi này cũng không phải âm khư a. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trên mặt biểu lộ, Long Sát lập tức khuyên can nói. Núi Đao Hỏa Hải lại như thế nào? Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, như thế tùy tiện trở về xác thực không ổn, tiên làm một phen chuẩn bị. Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi quán rượu, đi tới thành nội tụ bảo trai chỗ, khi hắn lộ ra minh bài về sau, tụ bảo trai quản sự, lập tức đem hắn phụng làm khách quý. Hai vị đại nhân, không biết có gì nhu cầu, quản sự mà hỏi. Thiên Nguyên Vương thành tụ bảo trai, hiển nhiên không giống Ngọc Hư Thành bốc lửa như vậy, Diệp Thiên Trạch minh bài, tự nhiên là đến từ Ngọc Hư Thành tên quản sự kia chi thủ. Chương 451, làm thịt hắn, người tụ bảo trai hiện tại có thể gom góp nhiều ít chiến tương cường giả. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nếu có vương cảnh cường giả, vậy thì càng tốt hơn. Quản sự sửng sốt một chút, Diệp Thiên Trạch minh bài, thế nhưng là nhất cao cấp khác minh bài, toàn bộ nam cảnh có được dạng này minh bài người, tuyệt đối không cao hơn bách vị. Cầm cái này minh bài, đi tụ bảo trai bất kỳ chỗ nào, đều sẽ bị phụng như khách quý. Lúc trước tên quản sự kia cấp Diệp Thiên Trạch đây minh bài, lại là thuận tiện hắn sau này đến tụ bảo trai nghe ngóng tin tức. Dù sao Diệp Thiên Trạch từng để hắn điều tra Hoàng Tuyền sự tình. Cái này, chiến tương cường giả, nhiều nhất có thể gom góp thập vị, vương cảnh cường giả cũng chỉ có một vị mà thôi. Quản sự nói, nếu như đại nhân không nóng nảy, trong nửa tháng, có thể đụng 10 cái vương cảnh cường giả, 100 vị chiến tương cường giả ra. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức bỏ đi tại tụ bảo trai bên trong chiêu binh mãi mã suy nghĩ, thật muốn chờ nửa tháng, món ăn cũng đã lạnh. Được rồi. Cho ta làm một chiếc nhanh nhất phi toa. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta nơi này có pháp khí cùng đạo khí cấp phi toa, đại nhân phải nhanh nhất, tự nhiên là đạo khí cấp phi toa, thế nhưng là, đây phi toa vừa mới bị người thuê đi. Quản sự nói. Ai? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thiên Nguyên Quốc quốc chủ. Quản sự cười khổ nói, hiện tại chỉ còn lại một chiếc cực phẩm pháp khí cấp phi toa. Cực phẩm pháp khí phi toa đuổi tới Ngọc Hư Tông cần phải bao lâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đại nhân là muốn đi Ngọc Hư Tông? Quản sự mà hỏi. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi, quốc chủ kia chiếc phi toa còn không có lấy đi, bằng vào ta tụ bảo trai quan hệ, đại nhân trực tiếp có thể cưỡi chiếc này phi toa rời đi, chắc hẳn quốc chủ sẽ không ngại. Quản sự hiển nhưng đã được Diệp Thiên Trạch liệt vào đi Ngọc Hư Tông mượn gió bẻ măng một loại, cưỡi đạo khí này phi toa, tiến về Ngọc Hư Tông, tối đa cũng tự nửa canh giờ không đến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, nói, Mô quản sự, bản vương phi toa chuẩn bị xong chưa? Một hạc phát đồng nhan lão giả đi đến, ánh mắt của hắn 10 phần sắc bén, một nháy mắt liền rơi vào Diệp Thiên Trạch cùng Long Sát trên thân. Diệp Thiên Trạch bởi vì khí tức thu liễm duyên cớ, biểu hiện ra thực lực chỉ có chiến tương mà thôi, cho nên đây ánh mắt của lão giả rất nhanh chuyển qua Long Sát trên thân. Vị này là, lão giả hỏi, Ngô quản sự lúc này đem hai người yêu cầu nói một lần, lão giả lập tức lộ ra cởi mở tiếu dung, đối Long Sát nói ra, bản vương cũng là đi Ngọc Hư Tông, có thể thuận tiện mang nhị vị đoạn đường. Long Sát không nói gì, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cái này khiến lão giả sững sờ, không khỏi nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch một chút, nhận định hắn là cái nào đó nam cảnh thế tộc tử đệ, bằng không bên người làm sao lại đi theo một cường giả như vậy đâu. Hắn không cảm giác được đến xấu hổ, rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở Diệp Thiên Trạch trên thân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Vậy liền quấy rầy, Diệp Thiên Trạch nói. Quản sự lập tức giới thiệu một phen, mặc dù sớm đã đoán được đây là Thiên Nguyên quốc chủ, hay là khách sáo một phen. Rất nhanh, ba người liền cưỡi lên phi toa, đạo khí cấp phi toa cùng pháp khí cấp bậc phi toa hoàn toàn không giống, đây hoàn toàn chính là một chiếc nằm ngang giữa không trung thuyền lớn. Cũng không có pháp khí phi toa thấu xương kia kình phong, tốc độ lại so pháp khí cấp phi toa, phải nhanh hơn mấy lần không thôi. Lão gia hỏa này, là một cái tiên cảnh cường giả. Long Sát truyền âm nói, bất quá. Nhìn cảnh giới của hắn cũng không ổn định, tựa như mới vừa vặn đột phá tiên cảnh. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đối đầu vương cảnh cường giả, đến là có cơ hội chiến thắng, nhưng muốn chống lại tiên cảnh cường giả coi như quá sức, dù sao nơi đây không phải âm khư, không có cảnh giới áp chế. Tiên làm thịt hắn, Diệp Thiên Trạch quyết định chủ ý. Không đợi Long Sát trả lời, Thiên Nguyên quốc chủ nói ra, vị công tử này, không phải Thiên Nam người đi. Không phải. Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói, đó nhất định là đến từ Nam Cảnh, Thiên Nguyên quốc chủ ngữ khí cung kính, không biết là đến từ cái nào thế tộc. Ngươi cảm thấy ta là tới từ cái nào thế tộc? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Cái này Thiên Nguyên quốc chủ một mặt xấu hổ, công tử chớ nên hiểu lầm, ta nhìn công tử bên người vị này hộ vệ, hẳn là tiên cảnh cường giả, có thể có tiên cảnh cường giả bảo vệ, công tử nhất định là Nam Cảnh cái nào đó đại con em thế tộc mới là. Ngươi đoán đúng. Ta chính là Nam Cảnh Độc Cô gia tộc tử đệ. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là nói mỏ nhạt. Cái gì, ngài lại là Độc Cô thị tử đệ? Thiên Nguyên quốc chủ ngữ khí, lập tức biến đến mức dị thường kính sợ, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó thất lễ. Lúc này đến phiên Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, hắn lúc đầu chỉ là nói bừa một cái danh hiệu, dùng để bỏ đi Thiên Nguyên quốc chủ cảnh giác, kỳ thực là để Long Sát chuẩn bị đánh lén, lại không nghĩ rằng thật có cái này thế tộc. Ta Độc Cô thị có lợi hại như vậy? Diệp Thiên Trạch hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thiên Nguyên quốc chủ cười nói, công tử khiêm tốn, Độc Cô thị thế nhưng là Nam Cảnh đời thứ nhất tộc, cho dù là Sơn Hải thị cùng Đô Thiên thị, đều lấy Độc Cô thị như thiên lôi sai đâu đánh đó đó, nhưng lại không biết công tử lần này tới Nam Cảnh, là lịch luyện, hay là... Đoạn trước thời gian phát sinh sự tình, Thiên Nguyên quốc chủ tự nhiên biết, bằng không cũng không sẽ vội vội vàng vàng như thế chạy tới Ngọc Hư Tông. Lịch luyện, Diệp Thiên Trạch nói, không biết quốc chủ tiến về Ngọc Hư Tông, cần làm chuyện gì? Công tử chẳng lẽ không biết? Thiên Nguyên quốc chủ đột nhiên cảnh giác. Ta là gần nhất mới đến Thiên Nam, chỉ là nghe nói Ngọc Hư Tông ra một cái thiên thần đan, rất nghĩ đi xem một chút. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Nghe vậy, Thiên Nguyên quốc chủ lập tức bỏ đi cảnh giác, nói ra, công tử nếu như chỉ là muốn kiến thức thiên thần đan, chỉ sợ không cần đi, bởi vì luyện chế ra thiên thần đan người kia, đã tiến vào âm khư. Nghe nói Đô Thiên thị phái người tiến đến Ngọc Hư Tông, diệt Ngọc Hư Tông hơn phân nửa cao thủ, cũng không thể đạt được đan phương đâu. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, công tử lần này đi, cũng sẽ không thất bại, Ngọc Hư Tông vô đạo, bị Nam Cảnh Đô Thiên thị chế tài, hiện tại đã nguyên khí đại thương, tám quốc tu sĩ đã liên hợp lại cùng nhau, thế muốn tiêu diệt Ngọc Hư Tông, Thiên Nam trừ hại. Thiên Nguyên quốc chủ quang minh lẫm liệt nói. Thiên Nam Trừ Hải, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, chỉ sợ là vì Ngọc Hư Tông những cái kia bảo vật đi, dù sao mấy ngàn năm nội tình đâu. Ha ha, công tử minh bạch liền tốt, Thiên Nguyên quốc chủ cười nói, chuyến này định sẽ không để cho công tử thất bại. Ta đương nhiên sẽ không thất bại a. Diệp Thiên Trạch cười nói, trên người ngươi hẳn là cũng không ít đồ tốt đi. Thiên Nguyên quốc chủ nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, công tử đây là ý gì? Muốn mạng của ngươi, Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, trường thương như sấm. Phong lôi chi lực đồng thời bộc phát ra, chỉ lên trời Nguyên quốc chủ đâm tới, vội vàng không kịp chuẩn bị Thiên Nguyên quốc chủ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lệch người đi, liền tránh thoát phát súng chí mạng này, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cả giận nói, công tử như lại không lễ, đừng trách bản vương không khách khí. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, cười nói, vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, nhìn xem quốc chủ thực lực đến cùng như thế nào, thất lễ. Thiên Nguyên quốc chủ lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, công tử mặc dù đến từ Độc Cô Thị, bất quá, loại này thăm dò tốt nhất vẫn là. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện long sát không thấy, theo sát lấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Ngươi, Thiên Nguyên quốc chủ vừa quay đầu lại, chỉ gặp long sát một trưởng hướng hắn đánh tới. Chương 452, Minh Chủ, một trường này trùng điệp đánh vào Thiên Nguyên quốc chủ trên thân, đánh hắn một cái lảo đảo, lúc này một ngụm nghịch huyết phun tại phi toa bong tàu bên trên, toàn bộ phi toa vì đó run lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Thiên Nguyên quốc chủ giận dữ, một cỗ tiên cảnh khí tức bộc phát mà ra. Truy hồn, Diệp Thiên Trạch một thương bạo khởi, đây là cái gì thương pháp? Một thương này đâm về phía Thiên Nguyên quốc chủ ngực, cái này khiến Thiên Nguyên quốc chủ một trận tim đập nhanh. Cảm giác như rớt vào hầm băng, toàn thân âm hàn vô cùng. Trong tay hắn lưu quang lóe lên, xuất hiện một cây trường thương, đưa tay chém xuống, chỉ nghe được bang một tiếng, Diệp Thiên Trạch đây tuyệt thế một thương, lại bị cách cản lại. Nhưng đây chỉ là đánh nghi binh mà thôi, Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, hắn cũng biết mình giết không được một cái tiên cảnh cường giả, công kích chân chính, là đến từ Long Sát. Quả nhiên, tại Thiên Nguyên quốc chủ chém xuống một kiếm về sau, Long Sát đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên quốc chủ sau lưng. Lúc này chính là một quyền đánh xuống. Bị vừa rồi một trưởng kia đánh lén trọng thương Thiên Nguyên quốc chủ, căn bản tựu không có cơ hội phản kích, tựu bị một quyền trùng điệp đánh vào trên lưng, chỉ nghe được két một tiếng, cột sống đứt gãy thanh âm, đau Thiên Nguyên quốc chủ sắc mặt nhăn nhó, toàn bộ cái eo đều bị nện uốn lượn. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị xuất thủ, giữa không trung Thiên Nguyên quốc chủ, đột nhiên triển khai một đôi màu xanh vũ rực, lúc này hướng nơi xa phi độn mà chạy. Long Sát đang muốn truy kích, Diệp Thiên Trạch lại ngăn cản hắn, khống chế phi toa về sau, nói ra, mới vừa vặn đột phá tiên cảnh, lại bị chúng ta trọng thương, làm sao có thể chạy lối đi nhỏ khí cấp phi toa. Mặc dù Thiên Nguyên quốc chủ tu chính là phong linh lực, thậm chí đã ngưng tụ ra tiên chi dực, nhưng tại trọng thương phía dưới, tăng thêm cảnh giới bất ổn, không có bay ra 10 dặm, liền bị Diệp Thiên Trạch cấp đuổi qua. Ngươi như thế phi không mệt mỏi sao, yếu không trở lại phi toa bên trong. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nói. Ngươi không phải Độc Cô Thị người. Thiên Nguyên quốc chủ sắc mặt tái xanh. Không, ta chính là Độc Cô Thị người, vừa mới ra tay, chỉ là muốn thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lược, nhìn ngươi có không có tư cách đi theo ta. Diệp Thiên Trạch nói, hiện đang thử thăm dò kết thúc, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, vinh hoa phú quý, bảo ngươi hưởng chi không hết. Thiên Nguyên quốc chủ sửng sốt một chút. Vừa mới nhận định Diệp Thiên Trạch không phải Độc Cô Thị hắn, đột nhiên lại bắt đầu nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch vừa mới ra tay một thương kia, ngay cả hắn đều sợ mất mật, nếu như không phải hắn đột phá tiên cảnh, đổi lại vương cảnh cường giả, sợ là lập tức liền sẽ bị trọng thương. Có thực lực thế này, còn có khủng bố như vậy võ học, ngoại trừ Độc Cô Thị bên ngoài, trên đời còn có mấy cái thế tộc, có thể dạy dỗ bực này anh tài. Ngươi thật chỉ là muốn cho ta đi theo, Thiên Nguyên quốc chủ hồ nghi nói. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng chạy quá xa. Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm để cho ta thủ hạ này động thủ, làm gì cùng ngươi hao tổn ở chỗ này. Ngươi có dám phát hạ huyết thệ, tuyệt không sát ta. Thiên Nguyên quốc chủ nói, ta lập thệ. Diệp Thiên Trạch không chút do dự phát hạ huyết thệ, nói ra, lúc này ngươi nhưng hài lòng. Thiên Nguyên quốc chủ lúc này mới tin tưởng Diệp Thiên Trạch, lúc này về tới phi toa bên trên. Không để ý thương thế trên người, nói tiểu nhân nguyện ý đi theo công tử tả hữu, núi đao hỏa hải, chỉ muốn công tử. Ngẩng đầu lên, nhìn xem con mắt của ta, Diệp Thiên Trạch nói. Thiên Nguyên quốc chủ ngẩng đầu, Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch con mắt lúc, lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đến, nhưng giờ phút này đã quá muộn. Diệp Thiên Trạch trong mắt phóng xuất ra tử quang, trực tiếp triển khai nhiếp thần nhãn, đem Thiên Nguyên Quốc chủ cầm giữ. Ngươi dám vi phạm huyết thệ. Thiên Nguyên Quốc chủ tại tử quang chiếu xuống, toàn thân run rẩy. Ta chỉ nói là không giết ngươi, cũng không có nói không tạm giam ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, mà lại, ta không cần ngoài miệng trung thành. Thiên Nguyên Quốc chủ đây mới phản ứng được, biết vừa rồi kia cỗ cảm giác nguy cơ là từ đâu mà đến rồi, nhưng giờ phút này đã quá muộn. Tử quang xâm nhập ý thức của hắn, tại trong thức hải của hắn, ngưng tụ ra cấm chế, đồng thời từng vòng đem hắn cầm giữ. Ngươi mơ tưởng, Thiên Nguyên Quốc chủ có ngu đi nữa, cũng biết một khi cấm chế hình thành, sinh tử của hắn đều sẽ bị trưởng khống tại người khác trong tay. Dù sao cũng là tiên cảnh cường giả, nếu như không phải long sát dạng này, đã bị sợ vỡ mật, căn bản không có khả năng cứ như vậy bị nhiếp thần nhãn nô dịch. Chính khua chiêng gõ chống Diệp Thiên Trạch, đột nhiên cảm giác toàn thân run lên, từ Thiên Nguyên Quốc chủ trên thân, truyền đến một cỗ kinh khủng ý chí, trực tiếp phá hủy hắn vừa mới thành lập được cấm chế. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Thiên Nguyên Quốc chủ thất khiếu chảy máu, nói ta cận kề cái chết cũng sẽ không làm nô lệ của ngươi, chúng ta đồng quy vu tận đi. Diệp Thiên Trạch con mắt chảy huyết, một bên long sát, gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, bởi vì cái này quá trình là không thể đánh đoạn, một khi bị đánh gãy, tâm thần lại nhận to lớn thương tích. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã bị Thiên Nguyên Quốc chủ ý thức cấp thôn phệ. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng tiên cảnh cường giả dễ dàng như vậy nô dịch. Ha ha ha, cùng ta chết chung đi, Thiên Nguyên Quốc chủ diện mục dữ tợn. Nhưng vào lúc này, quá khứ chi thai, đột nhiên chấn động một cái, theo sát lấy một cỗ bàng bạc ý chí, từ nhiếp thần nhãn bên trong phóng thích mà xuất. Cái này đây là cái gì ý chí không có khả năng không có khả năng. Cỗ ý chí này, như Thái Sơn áp noán, đem Thiên Nguyên Quốc chủ ý chí, ép xuống, vô luận hắn như thế nào chống cự, cặp kia có sắc thái con mắt, dần dần trở nên rảnh rỗi động vô thần. Diệp Thiên Trạch tiếp tục khắc hỏa cấm chế, đem Thiên Nguyên Quốc chủ ý chí giam cầm lên, huyễn ma tháp bên trong, lại nhiều một bức tượng điêu khắc. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên Trạch giống như là đại chiến một trận, lúc này có quắp ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, Thiên Nguyên Quốc chủ nói. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, tự nhủ, xem ra muốn câu thúc tiên cảnh cường giả, hay là rất khó khăn a. Hắn hỏi thăm Thái Nhất vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra, lại phát hiện quá khứ chi thai, áp căn bản không hề phản ứng chút nào. Nhìn về phía Thiên Nguyên Quốc chủ, Diệp Thiên Trạch hỏi, người biết tiếp xuống nên làm như thế nào a? Thiên Nguyên Quốc chủ nghe xong, trong mắt có chút vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói, bẩm báo chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Nhiếp thần nhãn đáng sợ, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được e ngại, đây chính là một cái tiên cảnh cường giả, mới vừa rồi còn yếu đồng quy vu tận cùng hắn, hiện tại tựu ngoan ngoãn. Càng đáng sợ chính là, Diệp Thiên Trạch để hắn làm sự tình, là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Khi bọn hắn đổi tới Ngọc Hư Tông lúc, Ngọc Hư Thành đã bị đến từ tám quốc các nơi tu sĩ công hãm, toàn bộ Ngọc Hư Tông ngoại môn, thây ngang khắp đồng. Duy chỉ có Ngọc Hư Tông nội môn phòng ngự đại trận, còn đang kiên trì, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ. Người đến người nào, bọn hắn phi toa, vừa đuổi tới, liền bị mấy tám quốc cường giả ngăn lại, những này hiển nhiên là thủ hộ bên ngoài phòng ngự người, mà lại đều là vương cảnh cường giả. Thiên Nguyên Quốc chủ đi ra. Những người kia xem xét, lập tức thở dài một hơi, lại phát hiện quốc chủ vậy mà tiến cấp tới tiên cảnh, không khỏi hơi kinh hãi. Minh chủ đang đợi, quốc chủ mời tới bên này, cầm đầu vương cảnh cường giả nói. Chương 453, lãnh thụ, Ngọc Hư Thành bên trong, thây ngang khắp đồng, trên mặt đất lưu lại từng bãi vết máu, đã hiện ra cháy đen chi sắc. Tại những thi thể này bên trong, Diệp Thiên Trạch thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, chỉ là không nhớ nổi tên của bọn hắn. Chủ thành trong kiến trúc, tám quốc các thế lực lớn người tụ họp, chính đang thương thảo như thế nào công hãm Ngọc Hư Tông Sơn Môn, trong đó lấy Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông cầm đầu. Nguyệt Thần Tông cùng Cổ Thần Tông tông chủ, là hai tên tiên cảnh cường giả, trừ cái đó ra, đều là vương cảnh cường giả, chỉ có chút ít vương cảnh hậu kỳ, còn lại đại bộ phận đều tại sơ kỳ cùng trung kỳ. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, chém giết sơ kỳ cùng trung kỳ vương cảnh cường giả hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng muốn chém giết hậu kỳ cường giả, cũng có chút khó khăn. Thiên Nguyên Quốc chủ đi vào về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Tiên cảnh, hắn lúc nào đột phá tiên cảnh, không chỉ một, phía sau hắn người này cũng là tiên cảnh. Đại điện bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Thiên Nguyên quốc chủ đột phá tiên cảnh chuyện này vô cùng ngoài ý muốn, mà ở đây hết thảy cũng chỉ có hai tên tiên cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, tất cả đều là vương cảnh, ngay cả một nửa bộ tiên cảnh cường giả đều không có. Một to con nam tử đi tới, cảnh giác nói, quốc chủ đến chậm. Quốc chủ khách sáo một phen, nói, trên đường xuất một chút sự tình, làm trễ nải, bất quá, lúc này đến cũng không tính là muộn nha. Hai cái vị này là, nam tử to con hỏi, người này chính là cổ thần tông tông chủ, mà tại hắn một bên, tên kia trên mặt hung ác nham hiểm nam tử, thì là nguyệt thần tông tông chủ. Hai người chính là lần này thảo phạt Ngọc Hư Tông liên minh minh chủ cùng phó minh chủ. Thiên Nguyên quốc chủ nói ra, đây là ta Thiên Nguyên quốc hai cái cho phụng, lòng nhất cùng độc cô dạ. Mấy người tự nhiên không tin lần giải thích này, một cái bị áp chế tại Ngọc Hư Tông hạ Thiên Nguyên quốc vương thất, quốc chủ mới vừa vặn đột phá tiên cảnh, tại sao có thể có một cái đồng cấp tiên cảnh cung phụng. Ánh mắt của bọn hắn rất nhanh rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, chỉ vì Diệp Thiên Trạch cái họ này, đây chính là nam cảnh đời thứ nhất tộc, độc cô thị A. Thiên Nguyên quốc chủ tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, mịt mờ nói ra, độc cô tiểu hữu, chỉ là tại ta Thiên Nguyên quốc lịch luyện, hắn cũng không phải là lâu dài cung phụng. Mấy người nghe xong, lập tức minh bạch cái gì, lần này từ nam cảnh đến không ít thế lực lớn, cũng là vì kia thiên thần đan. Mặc dù là đô thiên thị dẫn đầu, nhưng độc cô thị người xuất hiện, đến cũng không kỳ lạ, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra độc cô thị người đến muộn như vậy, hay là cùng Thiên Nguyên quốc chủ cùng một chỗ. Tại hạ cổ thần tông tông chủ, Hà Vũ Thân, khuất tại lần này thảo phạt Ngọc Hư Tông liên minh minh chủ. Tại hạ Nguyệt Thần Tông tông chủ, Lệ Thiên, chính là lần này thảo phạt Ngọc Hư Tông liên minh phó minh chủ. Bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch thái độ hoàn toàn khác nhau, Thiên Nguyên quốc chủ trực tiếp bị phiết tại một bên, toàn bộ Thiên Nam thế lực, toàn cũng bắt đầu nâng Diệp Thiên Trạch, được địa vị của hắn lập tức dơ lên. Một thời gian, Diệp Thiên Trạch vậy mà mơ hồ trở thành cái này thảo phạt Ngọc Hư Tông liên minh nhân vật lãnh tụ. Cái này khiến hắn cảm giác có chút châm chọc, mình cũng coi là Ngọc Hư Tông đệ tử, nếu để cho nội môn đan các đám kia lão đầu biết, không biết có thể hay không mắng hắn là bán tông tặc. Trong này còn cất giấu tiên cảnh cường giả, Long Sát đột nhiên truyền âm nói. Hai người là lấy tâm niệm truyền âm, cho dù là cổ thần tông cùng Nguyệt Thần Tông tông chủ, cũng không thể phát giác được mảy may chỗ không đúng. Ngoại trừ tám quốc nhân chi bên ngoài, quả nhiên còn có nam cảnh người tại. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Hắn một bên cùng đám người khách sáo, một bên cùng Long Sát truyền âm. Nếu như chỉ là trước mắt đây lỏng lẻo lấy Ngọc Hư Tông liên minh, hắn trực tiếp liền có thể cùng Ngọc Hư Tông nội ứng ngoại hợp, đem bọn hắn toàn bộ diệt. Nhưng nếu là có nam cảnh cường giả ẩn tàng, vậy liền không đồng dạng. Người đi tìm hiểu một phen, cất giấu mấy cái, được bọn hắn thực lực làm rõ ràng. Diệp Thiên Trạch nói, Long Sát lúc này rời đi đại điện, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng người ở chỗ này cũng không dám hỏi thăm cái gì. Lần này thảo phạt Ngọc Hư Tông, tuyệt đối không năng thủ mềm, đánh rắn không chết phản thụ hại. Cổ thần tông tông chủ Hà Vũ nói rõ nói. Không sai, chúng ta nhất định phải được Ngọc Hư Tông diệt, bằng không đợi Ngọc Hư Tông thở ra hơi, chúng ta tám quốc tất cả thế lực, chỉ sợ đều sẽ gặp phải trả thù, lấy Ngọc Hư Tông nội tình, không dùng đến mấy năm liền có thể khôi phục như cũ. Nguyệt thần tông chủ Lệ Thiên nói. Hiện tại là tình huống như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn trực tiếp đại biểu Thiên Nguyên quốc chủ. Người ở chỗ này cũng không có ngoài ý muốn, nhất là tại Thiên Nguyên quốc chủ không có phê bình kín đáo tình huống dưới, càng thêm xác định hắn chính là độc cô thị người. Ngọc Hư Tông, bây giờ ngoại trừ 5 vị đại trưởng lão, còn có một số trưởng lão bên ngoài, thái thượng trưởng lão tất cả đều bị đô thiên thị chém giết, tông chủ và các chủ, cũng đều tung tích không rõ, chúng ta công hãm ngoại môn về sau, bọn hắn chỉ có thể ỷ vào nội môn hộ sơn đại trận ngoan cố chống lại. Một người trung niên nói, Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện người này rất quen thuộc, chính là Thiên Long quốc thần Long Kiếm Tông tông chủ, chính là nửa bước tiên cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, Thiên Long quốc chủ hòa kia Trấn Sơn Công cũng tại, kỳ quái là, Cửu Thiên Sơn mấy người cũng không ở nơi này. Nhìn thấy thần Long tông chủ đoạt danh tiếng, Lệ Thiên lập tức đứng dậy, nói ra, vị này nói không sai, nhưng chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, dẹp xong hộ sơn đại trận, đây Ngọc Hư Tông người, chính là cá trong chậu. Ngọc Hư Tông mấy ngàn năm nội tình, yếu đánh hạ đây nội môn hộ sơn đại trận, kinh khủng không dễ đi. Diệp Thiên Trạch lại hỏi, cái này yếu cậy vào Thiên Nguyên quốc Thiên Nguyên kỵ binh, đây chính là Thiên Nam phá trận mạnh nhất quân đoàn. Hà Vũ nói rõ nói, Thiên Nguyên kỵ binh, sợ còn muốn muộn chút thời gian mới có thể đến đây. Thiên Nguyên quốc chủ nói, bất quá, chỉ có Thiên Nguyên kỵ binh, chỉ sợ không phá được trước mắt đây Hộ Sơn đại trận đi, dù sao đây chính là mấy ngàn năm nội tình Ngọc Hư Tông a. Ta đã mời tới Cổ Thần Tông cực phẩm đạo khí, Cổ Thần Trùy. Hà Vũ nói rõ nói, đến lúc đó giúp ngươi một tay. Ta cũng mời ra Nguyệt Thần Tông vạn trượng Nguyệt Thần Kiếm, đến lúc đó đồng loạt ra tay, nhất định có thể cầm xuống đây Hộ Sơn đại trận. Lệ Thiên nói, như thế rất tốt. Diệp Thiên Trạch nói, xin hỏi Minh Chủ, chuẩn bị lúc nào tiến công đây Hộ Sơn đại trận đâu? Đợi cho Thiên Nguyên kỵ binh vừa đến, ngày mai tảng sáng, lựa chọn bọn hắn nhất khốn đốn thời điểm tiến công. Hà Vũ nói rõ nói, trừ cái đó ra, tại nội môn cũng sẽ có người phối hợp chúng ta, đồng loạt ra tay. Người nào? Diệp Thiên Trạch cảnh giác nói, công tử đến lúc đó liền biết, cho Hà Mỗ tiên thừa nước đục thả câu. Hà Vũ thân cười nói, Diệp Thiên Trạch trong đầu suy tư hồi lâu, cũng không có nghĩ đến người này là ai, mặc dù rất nhiều người đều cùng hắn có khúc mắc, nhưng chuyện này chủ yếu nhằm vào cũng không phải là hắn. Ngay tại hắn không hiểu ra sao lúc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, nói, làm gì thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho hắn biết không phải tốt. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên chậm rãi đi đến, nhìn người nọ, người ở chỗ này sắc mặt hơi đổi một chút, khom người thi lễ. Gặp qua Đô Thiên công tử, người tới chính là trước đó bị giam nhập Hắc Lao Đô Thiên Duệ, so với trước đó hăng hái, thời khắc này Đô Thiên Duệ, một mặt tang thương, trong cặp mắt kia, tất cả đều là lệ khí, có trời mới biết hắn tại Hắc Lao bên trong kinh lịch cái gì. Nhưng có thể nhìn ra được, giờ phút này hắn hận thấu Ngọc Hư Tông. Đô Thiên Duệ đi tới về sau, giơ tay lên một cái, nói, ngươi chính là Độc Cô Thị người. Vì sao, ta chưa hề tại Độc Cô Thị gặp qua ngươi. Chương 454, cáo mượn oai hùng. Đám người lập tức nhìn phía Diệp Thiên Trạch, bắt đầu nghi ngờ, lần này tám thực lực quốc gia lực liên minh thảo phạt Ngọc Hư Tông, phía sau kẻ đầu têu, tự nhiên là Đô Thiên Thị. Nhân Hoàng Điện cùng Tụ Bảo Trai ở giữa hòa giải, chỉ là để Đô Thiên Thị đừng xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là Đô Thiên Thị sẽ như vậy buông tha Ngọc Hư Tông. Bằng không Cổ Thần Tông cũng không có lá gan lớn như vậy trực tiếp tìm Ngọc Hư Tông phiền phức, dù sao Ngọc Hư Tông chủ Hòa Đan các chủ, chỉ là tung tích không rõ, còn không có hai người vẫn lạc tin tức. Từ khi Đô Thiên Duệ bị từ Hắc Lao bên trong cứu ra về sau, liền tính tình đại biến, đối Ngọc Hư Tông hận nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc là, chân chính để hắn muốn giết người kia, vậy mà tiến vào âm khư. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể được phần này hận ý, tất cả đều tái giá đến Ngọc Hư Tông trên thân, hắn một mực núp trong bóng tối chưa hề đi ra. Nếu không phải đột nhiên toát ra Diệp Thiên Trạch như thế cái Độc Cô Thị người, hắn mới sẽ không ra. Nghe được Đô Thiên Duệ chất vấn, Thiên Nguyên quốc chủ đang muốn giải thích, lại bị Đô Thiên Duệ quát trở về, ngươi là cái thá gì, cút sang một bên. Một cái tiên cảnh cường giả, đối mặt một cái chiến tương, chỉ có thể bị quát lui, lại không dám lại bất kỳ phản bác nào, có thể thấy được Đô Thiên Thị cường đại. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đó, Thiên Nguyên quốc chủ bị hắn giam ngắn hạn, kia cũng coi như là người của hắn, Đô Thiên Duệ ở ngay trước mặt hắn quát tháo Thiên Nguyên quốc chủ, đây không phải đánh mặt của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngươi gọi ta cái gì? Đô Thiên Duệ giận dữ, hắn hiện tại cũng không phải Ngọc Hư Tông đệ tử, mà là Đô Thiên Thị tử đệ. Tiểu súc sinh, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi dám vỗ nhục ta Đô Thiên Thị. Đô Thiên Duệ nộ nói, người tới, đem người này kéo ra ngoài, ngũ mã phanh thây. Ở đây không ai dám động, ha ha, Đô Thiên Thị muốn cùng ta Độc Cô Thị khai chiến. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi đại biểu Đô Thiên Thị tư cách đều không có chứ. Ngươi, Đô Thiên Duệ khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Độc Cô Thị người. Theo ta được biết, ngươi là cái thá gì, ta vì sao muốn hướng ngươi chứng minh. Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, huống hồ, theo ta được biết, ngươi là từ nhỏ tự bị đưa vào Ngọc Hư Tông, một cái Đô Thiên Thị con rơi, dám cùng ta nói như vậy. Ngươi, Đô Thiên Duệ khí diện mục đỏ lên, lui về phía sau mấy bước. Diệp Thiên Trạch lấn người mà lên, đưa tay liền hướng mặt của hắn hô xuống dưới, chỉ nghe được ba một tiếng, vang vọng đại điện. Người ở chỗ này đều ngây dại, cảm nhận được đau rát đau nhức, Đô Thiên Duệ cũng ngây dại, ngươi dám đánh ta. Không phục sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, không phục, nhưng ngươi Đô Thiên Thị trưởng bối, đến ta Độc Cô Thị tìm ta. Liền sợ ngươi Đô Thiên Thị trưởng bối, cũng không dám đến ta Độc Cô Thị đi. Đô Thiên Duệ cầm nắm đấm, cặp mắt kia đỏ có thể ăn người. Lại cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, mà người ở chỗ này cũng bị một màn này hù dọa. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn tự nhiên không dám trộn lẫn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Độc Cô Thị người, vậy mà lại trực tiếp đánh Đô Thiên Duệ mặt. Nhưng nghĩ đến, Độc Cô Thị tại Nam Cảnh là bá chủ tồn tại, bọn hắn cũng bình thường trở lại, đổi lại tại Thiên Nam, trước kia Ngọc Hư Tông, đánh bất kỳ một cái nào tông môn mặt, đoán chừng đều không người nào dám nói Ngọc Hư Tông không đúng. Mà một bạt tai này, cũng đã chứng minh Diệp Thiên Trạch lực lượng, nếu như hắn không phải đọc chuyện xưa người, lại thế nào dám đánh Đô Thiên Duệ mặt. Tên điên mới dám làm như vậy đi, nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là cái gì Độc Cô Thị người, càng không phải là tên điên, hắn chính là nhìn Đô Thiên Duệ không vừa mắt, tự cho hắn một bạt tai, không có lý do khác. Một bạt tai này, ta nhớ kỹ, Độc Cô Dạ, người chờ đó cho ta. Đô Thiên Duệ quay người lại, liền rời đi đại điện. Ta chờ, Diệp Thiên Trạch trả lời. Nghe được câu này, vừa đi đến cửa miệng Đô Thiên Duệ, một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Vốn là hoài nghi Diệp Thiên Trạch thân phận, Đô Thiên Duệ không nghĩ tới, mình xuất hiện, chẳng những không có được Diệp Thiên Trạch thân phận vạch trần, ngược lại là ngồi vững thân phận của hắn. Người ở chỗ này càng thêm xác định Diệp Thiên Trạch chính là Độc Cô Thị người, mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận mình là Độc Cô Thị người. Thương nghị kết thúc về sau, Hà Vũ Thân rất nhanh liền cấp Diệp Thiên Trạch an bài trụ sở, đây là Ngọc Hư Tông ngoại môn tốt nhất xương phòng. Bẩm báo bệ hạ, cha rõ ràng, Long Nhất nói, đây cũng là Diệp Thiên Trạch lâm thời ban cho hắn danh tự. Như thế nào, Diệp Thiên Trạch ra hiệu nói, hết thảy ba tên tiên cảnh cường giả, một người trong đó đến từ Đô Thiên Thị, hẳn là tại trong tiên cảnh kỳ, hai người khác một cái đến từ Nhân Hoàng Điện, một cái khác không dám tới gần, hẳn là một cái tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Long Nhất nói, theo nhân tộc ta cảnh giới, người bây giờ là tiên cảnh sơ kỳ. Diệp Thiên Trạch hỏi, không sai, tiểu nhân chính là tiên cảnh sơ kỳ, so Thiên Nguyên Quốc chủ hơi mạnh. Long Nhất nói, Diệp Thiên Trạch trầm ngâm nói, nếu như Ngọc Hư Tông không có chỗ dựa, lần này cho dù nguy cơ giải trừ, chỉ sợ cũng phải đưa tới Đô Thiên Thị điên cuồng trả thù. Nói cho ta, cái kia tiên cảnh hậu kỳ cường giả, tại vị trí nào, ta đi chiếu cố hắn. Bệ hạ tuyệt đối không thể, này người thân phận còn chưa xác minh, tùy tiện tiến về. Ta hiện đang đại biểu thế nhưng là Độc Cô Thị, Diệp Thiên Trạch cười nói. Không hổ là Nhân Hoàng bệ hạ, Long Nhất hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch chẳng những cường thế, mà lại rất biết lợi dụng tình thế, cho mình tạo thế, giống tình huống hôm nay, đổi lại hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện đối Đô Thiên Thị người động thủ. Bớt nịnh hót, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, theo ta đi một chuyến. Hai người rời đi xương phòng về sau, chạy tới tên kia tiên cảnh hậu kỳ cường giả nơi ở, khi thấy nơi này lúc, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn đẩy cửa đi vào, bên trong gã sai vặt mặt lạnh lấy, nói, hôm nay không có mở cửa. Gọi các ngươi quản sự ra, Diệp Thiên Trạch lấy ra kia mặt minh bài. Gã sai vặt xem xét, lập tức lộ ra vẻ cung kính, nói ta cái này đi. Chỉ chốc lát sau, một cái hơi mập trung niên nhân đi ra, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, vị này là. Thế nào, không nhận ra, Diệp Thiên Trạch lúc này khôi phục dung mạo. Quản sự giật nảy mình, người là người hay quỷ. Người này chính là tụ bảo trai quản sự, cũng là lúc trước cùng Diệp Thiên Trạch giao dịch người kia. Cũng khó trách hắn biết cái này phó gặp quỷ biểu lộ, phải biết âm khư thập tử vô sinh, căn bản không thể nào sống được, nhưng hắn đã thấy một cái tiến vào âm khư người sống sờ sờ, xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Người, Diệp Thiên Trạch trả lời. Quản sự hợp lý tức sờ lên Diệp Thiên Trạch trán, lại bị Diệp Thiên Trạch một bàn tay đánh tới. Ngươi làm sao từ âm khư bên trong ra? Quản sự thở ra một cái thật dài, đến bây giờ hắn đều cảm giác giống như nằm mơ. Nói rất dài dòng, bất quá, âm khư đã không tồn tại. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, ngươi vừa rồi mới vừa nói cái gì? Âm khư không tồn tại, quản sự không hiểu ra sao? Chuyện này ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ta tới tìm ngươi là trò chuyện một chuyện khác. Diệp Thiên Trạch nói, chương 455, già trẻ không gạt, quản sự đương nhiên biết Diệp Thiên Trạch đến trò chuyện cái gì, bây giờ Ngọc Hư Tông nguy nan thời kỳ, Diệp Thiên Trạch tự nhiên là yếu cứu vớt Ngọc Hư Tông cùng trong lúc nguy nan. Không đợi Diệp Thiên Trạch mở miệng, quản sự trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, lần này 8 liên minh quốc tế minh thảo phạt Ngọc Hư Tông, đứng sau lưng chính là Đô Thiên Thị, chúng ta cùng Nhân Hoàng Điện đã tiến hành qua một lần hòa giải. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, nếu như Ngọc Hư Tông ngăn cản không nổi lần này 8 quốc liên thủ công phạt, vậy cũng chỉ có thể. Thiên thần đan lợi ích, đều không đủ sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chúng ta là người làm ăn, chỉ nói chuyện làm ăn. Quản sự mỉm cười nói, cùng Đô Thiên Thị là địch, sẽ để chúng ta tại Nam Cảnh, chọc phiền toái rất lớn. Vậy ta lại cùng các ngươi làm một cuộc làm ăn, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi nói xem, quản sự mà cười cười nói, ta cùng các ngươi kết minh, Diệp Thiên Trạch nói. Kết minh, quản sự cười nói, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta kết minh? Ta ngày sau luyện chế tất cả đan dược, đều từ ngươi tụ bảo trai độc nhất vô nhị bán ra. Diệp Thiên Trạch nói, quản sự do dự một chút, nhưng rất nhanh lắc đầu, nói chỉ sợ không đủ, chúng ta càng xem trọng là trước mắt lợi ích. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, chính là nói cho Diệp Thiên Trạch, thiên phú của ngươi lại cao hơn, tại biến hiện trước đó, đều vẫn chỉ là thiên phú mà thôi. Trước mắt lợi ích, Diệp Thiên Trạch cười, lúc này lấy ra hai cái càn khôn giới, đạo, đồ vật trong này, ta cũng như thế đều không động tới, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn qua, các ngươi nếu như. Không chờ hắn nói xong, quản sự trực tiếp ngắt lời nói, dạng này càn khôn giới, ta tụ bảo trai có rất nhiều, nếu như ngươi muốn cầm càn khôn giới đồ vật bên trong làm giao dịch, kia cũng quá coi thường ta tụ bảo trai. Ta cảm thấy, có cần phải mời vị bên trong kia, đến xem hai cái này càn khôn giới. Diệp Thiên Trạch nói, quản sự trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, một bên gã sai vặt lập tức chạy đến bên trong đi. Qua một hồi lâu, một ông lão mặc áo đen, đi ra, người này sắc mặt vàng như nến, thân thể người gầy, duy chỉ có cặp mắt kia, lộ ra sắc bén ánh sáng, như diều hâu. Hắn quét Diệp Thiên Trạch một chút, để Diệp Thiên Trạch có chút run rẩy, khoát tay, hai cái càn khôn giới liền rơi xuống trong tay của hắn. Nhìn cái thứ nhất lúc, lão giả ánh mắt lúc này sáng lên ánh sáng, ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, khi thấy cái thứ hai lúc, lão giả kia tràn đầy nếp uốn trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là từ đâu đạt được đây hai cái càn khôn giới? Lão giả căn bản tựu không thấy đồ vật bên trong, hắn nhìn chính là nhẫn chữ vật bên trên lưu lại khí tức. Tự nhiên là giành được, Diệp Thiên Trạch nói, không có khả năng, hai người này thực lực, đủ để đưa ngươi nghiền ép, ngươi làm sao có thể cướp được đây càn khôn giới? Lão giả không tin, Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, quản sự tò mò hỏi, đây là ai càn khôn giới? Lão giả cho hắn truyền âm, nghe được đáp án về sau, quản sự quá sợ hãi, đây không có khả năng, hai người bọn họ, làm sao lại chết mất, thế nhưng là đúng, bọn hắn đều tiến vào âm khư, nhất là Đô Thiên Hồng, giống như Đô Thiên Thị người, nói hắn đã vẫn. Nói còn chưa dứt lời, quản sự nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, hỏi nói, ngươi giết bọn hắn hai cái. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, giết thế nào, quản sự tiếp tục hỏi. Đây là chuyện của ta, Diệp Thiên Trạch nói, hai cái càn khôn giới bên trong gì đó, ta cũng như thế không có lấy, nếu như nguyện ý kết minh, hiện tại tựu cho ta trả lời chắc chắn, nếu như không nguyện ý, ta đây liền rời đi. Quản sự trầm mặc, giờ phút này hắn đối Diệp Thiên Trạch càng thêm kinh ngạc, một cái có thể từ âm khư bên trong đi ra thiếu niên, một cái tại âm khư bên trong, giết hai cái tiên cảnh cường giả thiếu niên. Một cái còn chưa tới 20 tuổi, cũng đã là địa phẩm đan sư thiếu niên, lực hấp dẫn xác thực rất lớn. Nhưng chính như hắn nói, tụ bảo trai mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài, chỉ nếu không có ai trêu chọc hắn tụ bảo trai là sẽ không dễ dàng đắc tội bất kỳ thế lực nào. Lại càng không cần phải nói, phải đắc tội thế lực, hay là Nam Cảnh một phương bá chủ, Đô Thiên Thị. Người làm ăn, không nên nhìn về phía trước sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, kinh lịch âm khư một màn kia. Diệp Thiên Trạch rất cấp bách muốn thành lập được một cái thế lực đến, tụ bảo trai vừa vặn lúc hắn lôi kéo đối tượng. Muốn khôi phục dĩ vãng thanh thế, tài nguyên là vị thứ nhất, mà tụ bảo trai chỉ sợ là cả nhân tộc vốn liếng dày nhất thế lực. Nếu là có thể được tụ bảo trai kéo vào băng, lấy năng lực của hắn, không lo không cách nào khôi phục trước kia vinh quang, không lo xây lập không được một chi như là kiếp trước mạnh đại quân đoàn. Cho nên, Diệp Thiên Trạch mục đích thực sự, cũng không phải là giải quyết dưới mắt nguy cơ, càng là vì tương lai làm chuẩn bị. Nhìn thấy quản sự còn đang trầm mặc, Diệp Thiên Trạch quay người đi ra phía ngoài, tên lão giả kia nói ra, người càn khôn giới từ bỏ sao? Đưa cho tụ bảo trai, Diệp Thiên Trạch trả lời, kỳ thật đáy lòng của hắn hay là rất đau lòng, đây dù sao cũng là hai cái tiên cảnh cường giả càn khôn giới, đồ vật bên trong hắn đều chưa có xem một chút. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn mở ra đây càn khôn giới cũng rất khó khăn, nhưng chính vì vậy, đáy lòng của hắn càng thêm đau lòng. Bởi vì trong đó còn có một cái hoàng tuyền tử mặt sát thủ càn khôn giới, đây chính là thiên nam một phương chủ sự A, đoán chừng tất cả tài phú, đều tập trung ở cái kia càn khôn giới bên trong. Nhưng là vì câu tụ bảo trai đầu này đại ngư, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Khi hắn đi tới cửa lúc, còn không nghe thấy quản sự gọi lại hắn, tâm không khỏi trầm xuống, đây cũng là đang đánh cược, bác chính là một cái tâm lý, không thành công, vậy dĩ nhiên tổn thất nặng nề. Chờ hắn đi ra khỏi cửa lúc, trên cơ bản đã không ôm hy vọng gì, nhưng vào lúc này, na quản sự lại đuổi tới. Đây quản sự cũng tại đánh cờ, thân vì một cái thương nhân, hắn nhất định phải được đối thủ nghiền ép đến cùng tuyến, nhưng hắn lại phát hiện Diệp Thiên Trạch, đi như vậy dứt khoát, nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được. Bởi vì hắn biết, người này ngoại trừ tụ bảo trai, còn có một cái khác lựa chọn, đó chính là Nhân Hoàng Điện. Kết minh chuyện này, ta tạm thời không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, bất quá, dưới mắt Ngọc Hư Tông nguy cơ, ta tụ bảo trai có thể cho ngươi ở sau lưng chỗ dựa. Quản sự nói, Diệp Thiên Trạch đáy lòng rốt cục thở dài một hơi, nói tốt, ngày mai buổi sáng, nếu như Đô Thiên Thị người xuất thủ, ta hy nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, nhưng ngay lúc này, quản sự đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói chờ một chút, đây càn khôn giới, có một cái là đủ rồi. Ồ, Diệp Thiên Trạch trong lòng hơi động, lúc này nhận lấy một viên càn khôn giới, nhìn như mặt không biểu tình, đáy lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Ta tụ bảo trai từ trước đến nay già trẻ không gạt, nếu như phía trên đáp ứng cùng ngươi kết minh, lại thu đây mai càn khôn giới không muộn. Quản sự nói, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, gật đầu rời đi. Quản sự đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, vừa rồi ta rớt viên kia càn khôn giới, là của ai? Lão giả nhìn một chút, trả lời, hẳn là Hoàng Tuyền viên kia. Ai nha, thua thiệt lớn, quản sự cho mình một bạt tai. Không phải còn muốn cầm về sao? Lão giả nói, kia có thể giống nhau nha, lấy tiểu tử này khôn khéo, chỉ sợ chờ cầm trở về thời điểm, càn khôn giới bên trong liền sợi lông đều không thừa hạ. Quản sự vẻ mặt cầu xin, vậy cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không mở ra đây càn khôn giới đâu. Lão giả lại không quan tâm. Chương 456, địa cấp bí thuật, lôi thiết. Diệp Thiên Trạch trở lại xương phòng lúc, Thiên Nguyên Quốc kỵ binh đã đến, dựa theo Thiên Nguyên Quốc chủ mệnh lệnh, bọn hắn cấp tốc bố trí, chuẩn bị lên ngày mai tảng sáng đại chiến. Diệp Thiên Trạch không biết, một bên khác, Đô Thiên Duệ đã phái người tiến về Nam Cảnh điều tra thân phận của hắn. Trước đó thiên thần đan sự tình truyền vào Nam Cảnh, tới nhiều như vậy thế lực, duy chỉ có không có Độc Cô Thị người, lần này lại đột nhiên toát ra một cái Độc Cô Thị người, đây cũng quá đúng dịp. Đô Thiên Duệ nói, cho dù yếu điều tra, đến lúc này một lần, ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể biết được hắn thân phận thật, đến lúc đó Ngọc Hư Tông chỉ sợ sớm đã bị công hãm. Một bên trung niên nhân nói, đây là người tiên cảnh cường giả, chính là Đô Thiên Thị phái tới một cung phục, thực lực tại trong tiên cảnh kỳ, lại đủ để khinh thường toàn bộ thiên nam. Hắn đối Độc Cô Thị cũng không phải là hiểu rất rõ, thân là Nam Cảnh thế tộc chi bá chủ, Độc Cô Thị từ trước đến nay vô cùng thần bí. Ta đã vận dụng trong tộc bí truyền, nhanh nhất ngày mai liền sẽ có tin tức. Đô Thiên Duệ cười nói, là thật là giả, ngày mai liền thấy rõ ràng, gia hỏa này nếu là cái tên giả mạo, ta định để hắn sống không bằng chết. Nghe vậy, trung niên cung phụng hỏi, nhưng nếu như thật sự có cái Độc Cô giả đâu? Đô Thiên Duệ lập tức không phản bác được, trầm mặc hồi lâu, nói, dù vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, một bạt tai này, ta sẽ nhớ một đời. Diệp Thiên Trạch tại trong xương phòng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mở ra đây càn khôn giới, hắn cấp Long Nhất cùng Thiên Nguyên Quốc chủ phân biệt thử một phen, đều không thể mở ra cái này càn khôn giới. Yếu xóa đi trong càn khôn giới ý chí, nhất định phải có so đây ý chí mạnh lên gấp 10 ý chí. Thiên Nguyên Quốc chủ nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, lấy hắn hiện tại ý chí, tự nhiên không có khả năng mạnh hơn Đổng Diệu Dương gấp 10, nếu như cưỡng ép mở ra càn khôn giới, bên trong không gian liền sẽ sụp đổ, cất giữ vật phẩm, toàn cũng sẽ ở sụp đổ không gian bên trong hóa thành bột mịn. Nếu như chỉ là nhẫn chữ vật, đến là dung dịch rất nhiều, nhưng đây là càn khôn giới đẳng cấp so nhẫn chữ vật, cao không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch đột nhiên linh cơ khẽ động, câu thông lên thức hải bên trong quá khứ chi thai, thân là quá khứ mình, thái nhất ý chí trải qua huyễn ma tháp tôi luyện, so với hắn hiện tại ý chí nhưng phải cường đại quá nhiều. Trước đó trực tiếp phấn toái Thiên Nguyên Quốc chủ chống cự kia cỗ ý chí, chính là thái nhất thả ra. Nếu là quá nhiều tham dự hiện tại tiến trình, sẽ chỉ nhân quả ra thân, một khi bị nữ nhân kia phát giác, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thái nhất nói, ngươi nhưng cuối cùng mở miệng, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, chỉ là mở ra một cái càn khôn giới, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Âm khư sự tình, tiện nhân kia rất nhanh liền sẽ phát giác. Thái nhất nói, cởi chuông phải do người buộc chuông đạo lý, tiện nhân kia so người ta rõ ràng hơn. Diệp Thiên Trạch cảnh giác, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đạo lý. Thái Nhất không làm gì được hắn, nói ra, đây là một lần cuối cùng, nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, đừng muốn quấy rầy. Tốt, tựu lần này, đối với như thế cái ngạo kiều mình, Diệp Thiên Trạch cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng hắn tựa hồ cũng minh bạch, vì sao tại âm khư bên trong, mặt đối với thủ hạ tướng sĩ, hắn không ra được nguyên nhân. Có lẽ là sở cấp mình bây giờ, tạo thành càng lớn nhân quả đi. Bình tâm tĩnh hơi thở, người ta hợp nhất, Thái Nhất nói. Diệp Thiên Trạch lúc này ngồi xếp bằng xuống, theo sát lấy một khuôn mặt cương nghị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn người mặc hoàng bào, thân hình cao lớn, lại chỉ là hồn thể, cặp mắt kia lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt khí tức, thâm thúy như giếng cổ. Hắn ngồi xuống, cùng Diệp Thiên Trạch dung hợp lại cùng nhau, đứng ở một bên Thiên Nguyên Quốc chủ cùng Long Nhất, lúc này cảm giác toàn thân run lên. Phù phù, hai người theo bản năng quỳ rạp xuống đất, bọn hắn không nhìn thấy Thái Nhất, lại cảm giác đến bây giờ Diệp Thiên Trạch dám trước đó hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại lộ ra một cỗ giống như núi cao cảm giác áp bách, ngẩng đầu ngưỡng mộ đều không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Thiên Trạch cảm xúc càng sâu, kiếp trước cùng hiện tại hợp nhất về sau, hắn đột nhiên có một loại trở lại quá khứ cảm giác, loại cảm giác này là trọng sinh đến nay đều chưa từng có. Phảng phất thế giới này, đều nắm ở trong tay của hắn, phiên vân phúc vũ, khai thiên liệt địa, đều không đáng kể. Tâm thần tập trung, Thái Một nhắc nhở nói, quá khứ đã chặt đứt liên hệ, hợp nhất sẽ dẫn động nhân quả chi lực, tận lực bảo trì đồng bộ. Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi loại kia tâm cảnh, thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới, gương mặt kia cũng biến thành cẩn thận tỉ mỉ. Chạm một tiếng quát lớn, quỳ xuống đất hai người, bị hù run lẩy bẩy, trực tiếp co quắp tại địa, một cỗ khổng lồ ý chí phất qua, trong càn khôn giới ý chí, trực tiếp bị phá hủy. Không đợi Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, Thái Nhất đột nhiên biến mất, về tới quá khứ chi thai bên trong, loại kia nắm chặt thiên địa, phiên vân phúc vũ cảm giác, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai ta kiếp trước có mạnh như vậy a? Diệp Thiên Trạch trong lòng sinh ra mấy phần không hiểu sùng bái cảm giác. Hai người dưới đất, cũng cảm giác áp lực buông lỏng, lại phát hiện thân thể đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cứ việc Long Nhất đã gặp Diệp Thiên Trạch cái kia đáng sợ hoàn toàn thể. Nhưng vừa rồi kia cỗ ý chí, lại so trước đó hắn thấy qua, còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. So ra mà nói, Thiên Nguyên Quốc chủ có chút không biết làm sao, hắn biết Diệp Thiên Trạch rất mạnh, thật không nghĩ đến tại trong thân thể của hắn, vậy mà ẩn giấu đi như thế một cỗ kinh khủng lực lượng. Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, nhưng không có chế giễu bọn hắn, đời trước của hắn, thế nhưng là ngay cả yêu tộc vương giả cũng không dám đối mặt tồn tại, hai người có thể tiếp tục chống đỡ không có đã hôn mê, đã biểu hiện rất tốt. Hắn cầm chiếc nhẫn, tranh thủ thời gian xem xét lên trong giới chỉ gì đó. Không hổ là hoàng tuyền, vậy mà nội tình thâm hậu như vậy. Diệp Thiên Trạch bị giật nảy mình. Đây càn khôn giới bên trong gì đó, mặc dù so ra kém Ngọc Hư Tông bảo khố, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, chỉ là đạo khí tự có 5 kiện nhiều. Mặc dù đại đa số đạo khí, Diệp Thiên Trạch đều không cần đến, nhưng muốn xuất ra đi, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Trừ cái đó ra, các trồng linh dược linh thạch võ học, tất cả đều dùng ngọc hạp phong ấn, cơ hồ tương đương với một cái tông môn tích xúc. Làm loại này giết người cướp của mua bán, tích lũy chính là phong phú a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Hắn mau đem đồ vật bên trong, tất cả đều chuyển rời đến mình càn khôn giới bên trong. A, đây là lôi hệ bí thuật. Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi vào một cái trong ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép một loại địa cấp bí thuật, gọi là lôi thiết. Cùng Diệp Thiên Trạch tại Ngọc Hư Tông trong bảo khố đạt được địa cấp bí thuật hỏa phệ, rất tương tự. Nhưng lôi hệ bí thuật uy năng, hiển nhiên muốn so hỏa hệ bí thuật càng mạnh. Thi triển ra, trong tay mật bố lôi cầu, nhưng không gì không phá. Nhìn thấy đây bí thuật giới thiệu, Diệp Thiên Trạch trong lòng kích động. Càng quan trọng hơn là, đây là một môn cận thân bí thuật. Bên trong mấy chục môn địa cấp võ học bên trong, Diệp Thiên Trạch duy nhất coi trọng chỉ có đây bí thuật, bởi vì hắn kiếp trước chưa hề sửa qua bí thuật. Tự nhiên cũng sẽ không sáng tạo bí thuật. Mà bây giờ đây bí thuật, lại có thể trở thành lá bài tẩy của hắn, hỏa phệ uy lực nàng kiến thức qua, đây lôi thiết uy lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu là phong lôi kết hợp, thì triển ra lôi thiết, chỉ sợ uy lực sẽ càng kinh khủng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Hắn lúc này bắt đầu ở thức hải bên trong diễn luyện, lấy hắn hiện tại ý thức, căn bản cũng không cần thực chiến, liền có thể đem bí thuật diễn luyện ra. Đây tự nhiên là ra ngoài kiếp trước vô số kinh nghiệm chiến đấu, mà phong vận dụng linh lực, chỉ là phụ trợ mà thôi, làm ra nhập nói lôi thiết về sau, quả nhiên uy lực mạnh mẽ không chỉ một lần. Chương 457, phá trận. Nhanh đến rạng sáng, Diệp Thiên Trạch rốt cục đem đây lôi thiết triệt để cải tiến, mặc dù không có đột phá địa cấp, cũng tuyệt đối là địa cấp bên trong, đứng đầu nhất bí thuật. Bệ hạ, cái kia tụ bảo trai người đến, Long Nhất đột nhiên nói. Để hắn tiến đến, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ chốc lát sau, tụ bảo trai kia tên sai vặt đi đến, nói ra, phụng nhà ta quản sự chi mệnh, đến đây lấy chiếc nhẫn. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, đạo, nhà ngươi quản sự nhanh như vậy đã có quyết định. Hắn không phải nói, không thể làm chủ nha. Quản sự chỉ làm cho tiểu tới lấy chiếc nhẫn, cái khác đều không có bàn giao. Gã sai vặt nghiêm mặt nói. Diệp Thiên Trạch lúc này được chiếc nhẫn cho hắn, nói cho các ngươi ra quản sự mang câu nói, liền nói, ta hy vọng hắn có thể xem xét thời thế, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Tiểu nhân nhất định đưa đến, cáo từ. Gã sai vặt lúc này rời đi. Trở lại tụ bảo trai về sau, gã sai vặt lúc này được Diệp Thiên Trạch mang cho quản sự, khác biệt chính là, giờ phút này quản sự bên người nhiều một cái hơi mập thanh niên. Người này thật đúng là quái, lại có thể tại âm khư bên trong đi ra đến bất tử. Thanh niên nói, thiếu chủ dễ dàng như vậy đáp ứng cùng hắn kết minh, có phải hay không thái qua loa một chút? Quản sự nói, ha ha, người gọi ta tới, không phải là vì để cho ta cho ngươi khiêng cái này lôi. Thanh niên tức giận nói, toàn bộ tụ bảo trai tại Thiên Nam, duy nhất có thể làm chủ người, chỉ có thiếu chủ A, nhưng ta cũng chỉ là trưng cầu một chút thiếu chủ ý kiến, không tới thiếu chủ sẽ trực tiếp đáp ứng. Quản sự nói, cầm lại càn khôn giới, đưa cho tên lão giả kia, nhìn một chút, đồ vật bên trong còn có hay không. Ít đến, thanh niên nói, có như thế dung nhan, người này nhất định là nhân trung chi long, chúng ta tụ bảo trai không thể chỉ trước mắt lợi ích, còn muốn cân nhắc lâu dài hơn sự tình. Thiếu chủ nói đúng lắm. Quản sự nhẹ gật đầu, hai người lại phát hiện lão giả kia cầm chiếc nhẫn, một mặt vẻ quái dị, quản sự hỏi thăm một chút, lão giả nói ra, chiếc nhẫn lại bị hắn mở ra, bên trong chỉ có mấy khỏa linh thạch. Cái này quản sự trước đó chỉ là nói đùa, lại không nghĩ rằng đồ vật bên trong thật không có. Mở ra loại này càn khôn giới, không phải cần gấp 10 ý chí, mới có thể xóa đi bên trong ý chí sao? Thanh niên cầm qua chiếc nhẫn tuân hỏi nói, người này chẳng lẽ phía sau còn có cao nhân? Lại hoặc là, đây không phải trước đó viên kia càn khôn giới. Là trước kia càn khôn giới không sai, lão giả xác nhận nói. Ha ha, thanh niên cầm càn khôn giới, cười nói, lúc đầu đây Ngọc Hư Tông sự tình, còn thật phiền toái, hiện tại xem ra, chúng ta không xuất thủ, hắn tựa hồ cũng có thể giải quyết. Vậy nhưng chưa hẳn, bên cạnh hắn gã cường giả kia, mặc dù là tiên cảnh, nhưng Đô Thiên Thị cùng Tám Quốc những người này cũng không phải ăn chay, kết quả sau cùng. Còn tại tiên cảnh cường giả đọ sức, chúng ta chỉ hứa hẹn cho hắn vững tâm, nhưng chưa nói qua muốn giúp hắn giải trừ đây nguy cơ. Quản sự nói, vậy liền nhờ vào đó xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Thanh niên nói, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tảng sáng sắp tới, thiên còn không có tảng sáng, Thiên Nguyên quốc chủ liền tới mời Diệp Thiên Trạch, đến trong đại điện, chỉ gặp Tám Quốc cường giả, đã chờ xuất phát. Đợi đến Diệp Thiên Trạch sau khi tới, đám người lập tức xuất phát. Tiến về nội môn hộ sơn đại trận. Chỉ gặp một tầng màn sáng ngăn tại nội môn cùng ngoại môn bên ngoài, dĩ vãng cho dù là không có đây hộ sơn đại trận, ngoại môn đệ tử chưa cho phép, cũng không dám đạp nhập nội môn. Diệp Thiên Trạch bọn hắn đến về sau, chỉ gặp Đô Thiên Duệ chính chờ ở đại trận bên ngoài, đã đợi không kịp nhìn đại trận vỡ tan thời điểm, Ngọc Hư Tông đệ tử sợ hãi biểu lộ. Còn lo lắng cái gì, phá trận a? Đô Thiên Duệ ra lệnh, như là trước kia. Hà Vũ Thần đã chắc chắn sẽ không chất vấn mệnh lệnh của hắn, bọn hắn lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nhiễm nhưng đã được Diệp Thiên Trạch coi là lần này chủ tâm cốt. Gặp đây, Đô Thiên Duệ khí cắn răng một cái, lại không dám nói gì. Đô Thiên Duệ, người đây phản đồ, Ngọc Hư Tông không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà phản bội tông môn, ngươi chết không yên lành. Một thanh âm truyền đến, đám người xem xét, chỉ gặp trong đại trận sáng lên ánh sáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở bên trong. Người này chính là Đường Ninh. Ngọc Hư Tông người cũng không có thư giãn, cho dù là tại người nhất mệt mỏi tảng sáng, y nguyên thủ vệ đại trận. Tại công kích Ngọc Hư Tông ngoại môn lúc, Tám Quốc tất cả mọi người đều coi là ngoại môn đệ tử sẽ cùng Ngọc Hư Tông nội bộ lục đục, sẽ rất nhẹ nhàng đánh hạ tới. Nhưng bọn hắn lại phát hiện sai, những cái kia ngoại môn đệ tử vậy mà liều chết bảo vệ lấy Ngọc Hư Tông sơn môn, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Một màn này, là nội môn những người kia cũng không nghĩ đến. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những người ngoài này. Tiện hóa, chờ công phá sơn môn, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Đô Thiên Duệ trong mắt phóng xuất ra tà niệm, còn có các ngươi. Hắn quét trong đại trận người một chút, hiện tại nếu là không hàng, đại trận phá vỡ lúc, đánh các ngươi hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Hắn vốn cho rằng lần này uy hiếp, sẽ để cho trong đại trận Ngọc Hư Tông đệ tử lòng người bàng hoàng, nhưng hắn lại phát hiện không phải, bọn hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại là bị lời nói này cấp chọc giận, tất cả đều cừu thị lấy Đô Thiên Duệ, hận không thể đem hắn lột sống nuốt sống. Không biết tốt xấu gì đó, Đô Thiên Duệ quay đầu lại, nộ nói, còn không mau phá trận. Ta nhìn ngươi là quên ngày hôm qua một bạt tai đi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Đô Thiên Duệ lập tức lui ra phía sau một bước, nhìn thấy trung niên nhân kia ở một bên, lúc này mới thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị một mực cứ như vậy hao tổn sao? Đến lúc đó coi như trời đã sáng, chúng ta không cần ngươi giáo. Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Hà Minh Chủ, phát động công kích đi. Hà Vũ Thân lập tức nhìn về phía Thiên Nguyên Quốc Chủ, đạo, Thiên Nguyên Kỵ Sĩ đi đầu công kích, chúng ta sau đó đuổi theo. Thiên Nguyên Quốc Chủ lúc này ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên Thiên Nguyên Kỵ Sĩ, lập tức bắt đầu kết trận, trên người bọn họ sáng lên kim sắc quang mang, trên người chiến giáp cũng sáng lên ánh sáng. Tại sao có thể có nhiều ngày như vậy Nguyên Kỵ Sĩ, không phải chỉ có 100 tên sao? Trong đại trận Ngọc Hư Tông đệ tử lập tức sợ hoảng hốt. Tào Song cùng 4 vị đại trưởng lão, lập tức vô cùng khó coi, ai cũng biết, Thiên Nguyên Quốc Vương Thất nắm giữ lấy một môn phá trận bí pháp. Vì thế, Ngọc Hư Tông một mực được Vương Thất kỵ binh, khống chế tại 100 trong vòng, từ đó để trận pháp này không phát huy ra uy lực tới. Nhưng bây giờ vừa đưa ra 1.000 tên kỵ binh, uy lực này trọn vẹn tăng lên 9 lần. Kim quang càng ngày càng sáng, giống như là một cái tiểu thái dương, đem chung quanh chiếu tươi sáng, theo gầm lên giận dữ, kỵ binh môn giơ cao trường kiếm trong tay. Tại dưới chân của bọn hắn, sáng lên cổ lão trận văn, nương theo lấy tiếng giống giận này, trường kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm khí hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một khi cự kiếm. Kinh khủng kiếm uy, để ở đây tiên cảnh cường giả, đều cảm giác được cảm giác áp bách 10 phần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, người ở chỗ này, bị chấn có chút đứng không vững gót chân, cự kiếm rơi xuống, chạm tại đại trận màn sáng bên trên. Kia màn sáng vặn vẹo, mắt thấy lung lay sắp đổ. Trong núi đột nhiên sáng lên ánh sáng, truyền đến một cỗ càng kinh khủng lực lượng, đem cái này vặn vẹo màn sáng vuốt lên. Nhưng vào lúc này, Hà Vũ Thân cùng Lệ Thiên hai tên tiên cảnh cường giả, một người tay cầm một kiện đạo khí, toàn lực hướng đại trận chém xuống. Chương 458, kịch chiến, ầm ầm, làm hai kiện đạo khí rơi vào trên đại trận lúc, vừa mới chữa trị màn sáng, lần nữa vặn vẹo ra, hai vị tiên cảnh cường giả công kích, so với vừa rồi ngàn tên thiên nguyên kỵ sĩ hợp kích, không kém bao nhiêu. Kia màn sáng lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là đem hai vị tiên cảnh cường giả gãy trở về, cũng không có chờ kia màn sáng phục hồi như cũ, đến từ 8 quốc vương cảnh cường giả, lúc này xuất thủ. Mấy trăm tên vương cảnh cường giả, tăng thêm mấy ngàn tên chiến tướng chiến sĩ đồng loạt ra tay, một thời gian chung quanh mạn thiên quang ảnh, kiếm khí đao khí bay tứ tung. Ầm ầm, liên tục công kích rơi xuống, kia màn sáng mắt thấy liền muốn vỡ vụn, nhưng đại trận lực lượng rất nhanh lại đem màn sáng chữa trị. Ngọc Hư Tông người, hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy màn sáng không có vỡ vụn, lúc này mới thở dài một hơi. Làm sao có thể, lại còn không phá nổi? Hà Vũ Thân kinh ngạc nói. Trước đó Đô Thiên thị cường giả, thế nhưng là đem đại trận phá vỡ qua một lần, ngắn ngủi không đến mấy tháng thời gian chữa trị, lại còn có cường đại như vậy lực phòng ngự, đây Ngọc Hư Tông nội tình, thật là đáng sợ. Lệ Thiên nói, hừ, là các người đám phế vật này quá yếu, nếu là đổi thành ta Đô Thiên thị cường giả đến, liên thủ một kích, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự. Đô Thiên Duệ nói, đám người nghe xong, sắc mặt đều không tốt, xem ra cuối cùng vẫn là đến ta tự thân xuất mã, dựa vào các người đám phế vật này, đoán chừng Hừng Đông cũng vô pháp phá vỡ đại trận này. Đô Thiên Duệ nói, thân là minh chủ Hà Vũ Thân, lúc này mới lộ ra tiếu dung, nói ra, vậy làm phiền Đô Thiên công tử. Ha ha, một ít người mặc dù đến từ đại thế tộc, đáng tiếc, lại chỉ có một ít xem trò vui bản sự. Đô Thiên Duệ nói, Diệp Thiên Trạch biết hắn nói chính là mình, lại không chuẩn bị chấp nhặt với hắn, hắn sở dĩ không có nói trước cùng người ở bên trong chào hỏi, chính là muốn biết nội gian đến cùng là ai. Nghe được Đô Thiên Duệ, hắn đã đoán được cái gì, tự nhiên không có khả năng lại đi kích Đô Thiên Duệ. Người ở bên trong nghe, hiện tại là các ngươi cơ hội cuối cùng, mở ra trận thế thả chúng ta đi vào, trước đó lời hứa, ta Đô Thiên thị nhất định thực hiện. Đô Thiên Duệ hướng bên trong hô. Hắn lời nói mặc dù rất hàm xúc, nhưng ai đều có thể nghe rõ, đây là tại triệu hoán bên trong nội gian. Ngọc hư tông người, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên bản hợp thành một đầu trận tuyến bọn hắn, đột nhiên bắt đầu hiểu lầm nhau. Gặp đây, chấp pháp đường đại trưởng lão Tào Song lập tức nói ra, đừng nghe hắn đây là tại châm ngòi ly gián, ta Ngọc hư tông cũng chỉ có hắn một tên phản đồ mà thôi. Đô Thiên Duệ nói thật lâu, cũng không có nhìn thấy có người đứng ra cùng bọn hắn phối hợp. Nghe nói như thế, hắn cũng không nóng nảy, cười nói, tiếp tục công kích. Lúc này Hà Vũ Thần không có chất vấn mệnh lệnh của hắn, lúc này Mệnh Thiên Nguyên kỵ sĩ tiếp tục công kích, bọn kỵ binh lần nữa kết trận tụ lực. Ầm ầm, liên tục 3 lần hợp kích phía dưới, trận pháp rốt cục không chịu nổi, mắt thấy lần thứ 4 liền muốn rơi xuống lúc, Hộ Sơn đại trận bên trong một đại trưởng lão, đột nhiên từ trên vị trí của mình rời đi. Thấy cảnh này, còn lại mấy vị đại trưởng lão sắc mặt đại biến, cả giận nói, Vi Đà, ngươi làm cái gì? Phản đồ, hắn là phản đồ. Lý Tĩnh Nhất sát cuống họng quát, cũng nhưng vào lúc này, cái kia kim sắc cự kiếm, trực tiếp chạm xuống dưới, Hộ Sơn đại trận vốn là 5 vị đại trưởng lão hợp lực vận chuyển. Đã mất đi một vị đại trưởng lão về sau, ngũ hành lập tức vận chuyển không khoái, theo kim kiếm chém xuống, màn sáng trực tiếp bị phá ra một cái cự đại lỗ hồng. Sát, Hà Vũ Thần ra lệnh một tiếng, Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử, lập tức cùng nhau tiến lên, hai kiện đạo khí rơi xuống, trực tiếp đem kia lỗ hồng phá vỡ. Đại trận lập tức bị xé nứt ra. Trong đại trận còn lại 4 tên đại trưởng lão, lúc này toàn bộ thổ huyết, bị dung ra trận nhãn bên trong, nguyên bản vân vụ lượn lờ nội môn, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Đại trận bị phá ra sát na, Ngọc Hư Tông đệ tử sắc mặt khó coi, không có các chủ cùng tông chủ hai vị này tiên cảnh cường giả tỏa chấn, lại không có nửa bước tiên cảnh thái thượng trưởng lão, mất đi đại trận về sau, Ngọc Hư Tông tai kiếp khó thoát. Liều mạng với bọn hắn, Đường Ninh cầm kiếm, một ngựa đi đầu, trực tiếp xông tới. Nhìn thấy Đường Ninh xông vào phía trước, khủng hoảng đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều cố lấy dũng khí, bọn hắn mắt đỏ đi theo. Chúng ta cận kề cái chết không hàng, bọn hắn gầm thét xông tới. Tào Song cùng Quách Lăng Tuyển mấy người, theo sát xông tới, bị thương Lý Tĩnh Nhất cùng Kim Vô Kỵ, cũng đều bỏ lên. Bọn hắn không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn hắn biết căn bản chạy không thoát, lấy Ngọc Hư Tông dĩ vãng phong cách hành sự. Một khi thất thế, ắt gặp tai họa ngập đầu. Tám quốc tu sĩ sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là vì sao Ngọc Hư Tông ngoại môn đệ tử sẽ như vậy liều chết chém giết. Bởi vì bọn hắn biết, Ngọc Hư Tông một khi bị diệt, bọn hắn toàn đều không sống nổi. Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão Vi Đà, cơ hồ là tại đại trận phá vỡ một nháy mắt, liền chạy ra, nhìn thấy tám quốc người cùng Ngọc Hư Tông người chém giết cùng một chỗ. Vị này Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão, không có chút nào thương hại, không kịp chờ đợi chạy tới Đô Thiên Duệ trước mặt, trực tiếp quỳ xuống đất, nói, Đô Thiên công tử, ngươi chuyện muốn ta đều làm, hy vọng ngươi không nên quên lời hứa của ngươi. Chung quanh tu sĩ, đều khinh thường nhìn xem hắn, bọn hắn đối Ngọc Hư Tông người, cực độ cừu hận, nhưng bọn hắn đáng ghét hơn loại người phản bội này. Ngươi yên tâm, ta cam kết ngươi, nhất định sẽ làm được. Đô Thiên Duệ cười nói, bất quá, nhưng ngươi vừa rồi làm còn chưa đủ, hiện tại là ngươi nạp nhập đội thời điểm. Được những người trước mắt này, tất cả đều giết sạch, ta lập tức thực hiện lời hứa của ta. Vi Đà nhìn về phía sau lưng chém giết Ngọc Hư Tông đệ tử, trong mắt lộ ra một tia giãy giụa, bên trong lại hắn tự tay dạy dỗ nên đệ tử, một ít trưởng lão càng là cùng hắn thân như huynh đệ. Nhưng đây một tia giãy giụa, rất nhanh liền biến mất, hắn ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói chuyện nào có đáng gì, cùng Đô Thiên thị làm người thích hợp, đều phải chết. Vừa dứt lời, Vi Đà quay người, liền hướng nội môn giết tới. Thấy cảnh này, Đô Thiên Duệ đắc ý nói, được Đường Ninh cái kia tiểu tiện nhân lưu cho ta, nếu ai đả thương nàng, ta yếu ai mệnh. Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thiên Long Quốc người, tất cả đều lưu cho ta Cổ Thần Tông, nhất là Cao gia cái này tiểu tiện nhân. Hà Vũ Thần nói, nội môn tiếng la giết một mảnh, Ngọc Hư Tông người, mặc dù có liều chết quyết tâm, lại bị tám quốc người giết dễ dàng sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Thần Long Kiếm Tông tông chủ nói ra, Độc Cô công tử vì sao còn không xuất thủ. Chờ bọn hắn cầm xuống nội môn, chỉ sợ. Thần Long Tông chủ vốn là nghĩ nhắc nhở một chút Diệp Thiên Trạch, thuận tiện vỗ một cái mông ngựa, nhưng hắn lại phát hiện, nghiêng đầu lại Diệp Thiên Trạch, ánh mắt băng hàn. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Thần Long Tông chủ căn bản không kịp phản ứng, liền bị nhất kiếm đâm xuyên qua ngực. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ mỗi ngày nguyên quốc chủ co lại kiếm, một mặt khinh thường. Người Thần Long Tông chủ bất khả tư nghị nói, ngươi vì sao muốn yếu như thế làm như thế? Ngươi nhìn ta là ai? Diệp Thiên Trạch lúc này khôi phục dung mạo, nhìn thấy trước mắt đây khuôn mặt quen thuộc, Thần Long Tông chủ sắc mặt đại biến, một ngụm nghịch huyết phun ra, ngươi làm sao thế nào lại là ngươi cái này tiểu tiểu xúc? Phốc xích, cái kia sinh chữ còn chưa nói ra miệng, Thiên Nguyên Quốc chủ chém xuống một kiếm, trực tiếp cắt đứt Thần Long Tông chủ đầu. Chương 459, lôi đình một kích, đây là có chuyện gì, Thiên Nguyên Quốc chủ làm sao lại giúp hắn? Chiến trường bên ngoài, quản sự cùng thanh niên kia ba người đứng chung một chỗ. Bọn hắn chờ đợi trận đại chiến này kết quả, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch thứ một thời gian xuất thủ, giết đúng là một cái râu ria người. Nhưng bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, Thiên Nguyên Quốc chủ, vậy mà phản chiến tương hướng, theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ người nào phản chiến, bọn hắn cũng không ngoài ý liệu, nhưng đây Thiên Nguyên Quốc chủ phản chiến, cũng thật bất khả tư nghị. Nhiều năm qua, Thiên Nguyên Quốc vương thất bị áp chế tại Ngọc Hư Tông phía dưới, gọi là một cái thê thảm, cổ thần tông những tông phái này, chỉ ít còn có tôn nghiêm có thể nói, nhưng Thiên Nguyên Quốc là tuyệt đối không có tôn nghiêm. Hiện tại Ngọc Hư Tông gặp rủi ro, nhất muốn diệt hết Ngọc Hư Tông, chính là Thiên Nguyên Quốc vương thất. Hắn có thể thuyết phục liên minh chúng ta, thuyết phục một cái Thiên Nguyên Quốc chủ lại có gì khó. Quản sự nói, mặc dù có hai tên tiên cảnh cường giả tương trợ, chiến thắng này tính cũng không lớn. Đây hai tên tiên cảnh cường giả đều tại sơ kỳ, Hà Vũ Thân cùng Lệ Thiên, lại thêm kia Đô Thiên Thị cung phụng, đó cũng đều là tiên cảnh chìm đắm đã lâu nhân vật. Thanh niên nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thiên Trạch bóng lưng, sờ lên cằm, nghi ngờ nói, chương này bên mặt, ta thế nào cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Diệp Thiên Trạch chém Thần Long Tông chủ, cũng không có gây nên quá lớn chú ý, tám quốc tu sĩ, tất cả đều tiến lên vây công Ngọc Hư Tông người, vì chính là mượn gió bẻ măng, sợ cuối cùng không giành được đồ vật. Giờ phút này, Ngọc Hư Tông người liên tục bại lui. Nếu không phải đan các đem chứa đựng đan dược tất cả đều phân phát xuống dưới, tại Sơn Môn bị công phá về sau, đã sớm thương vong thảm trọng. Mặc dù như thế, tại ngắn ngủi không đến một lát thời gian, liền có một đoàn đệ tử bị trọng thương, bọn hắn chỉ có thể không ngừng lui lại. Nhưng mà, bọn hắn lại như thế nào lui lại, đều sẽ có cực hạn, thực lực của đối thủ quá mạnh, nhân tộc quá nhiều, không có tiên cảnh cường giả tỏa chấn, cơ hồ bị một kích liền tan nát. Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tại bên người nàng Cao Sầm Vân, đã sớm bị trọng thương, đối mặt vương cảnh cường giả, thậm chí mạnh hơn tiên cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Cho dù là Tào Song cùng mấy vị đại trưởng lão, cũng chỉ có thể lợi dụng trong tông môn chứa đựng đạo khí mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được tiên cảnh cường giả công kích. Các ngươi dạng này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sớm muộn sẽ bị diệt tông, sao không tước vũ khí đầu hàng, còn có một chút hy vọng sống. Làm phản Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão công tới, trong mắt của hắn tất cả đều là sát cơ, nhìn thấy trước kia đồng môn căn bản không có lưu thủ ý tứ, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, mấy người đệ tử bất ngờ không đề phòng, liền bị hắn đánh cho trọng thương. Ác tặc nhận lấy cái chết, Lý Tĩnh Nhất gầm thét, nàng mặc dù không thích Diệp Thiên Trạch, nhưng đến tông môn nguy nan thời điểm, nhưng không có đầu hàng, càng không có giống Vi Đà như thế làm phản. Kim Vô Kỵ cũng là như thế, trong ngày thường đấu rất hung. Thật là đến tông môn nguy nan thời khắc, lại đều buông xuống trước kia khoảng cách. Tiểu tiện nhân, lúc này ta nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng. Đô Thiên Duệ vọt tới Đường Ninh trước mặt, huy kiếm chém xuống. Bang, Đường Ninh bị đẩy lui mấy bước, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, mắt thấy Đô Thiên Duệ lại là nhất kiếm chém tới, sau lưng Cao Sầm Vân lúc này huy kiếm đón đỡ đi lên. Ầm ầm, lôi đình kiếm khí cùng Đô Thiên Duệ kiếm khí đối đụng nhau. Mặc dù lôi linh lực danh xưng là chín đại linh lực bên trong mạnh nhất lực lượng, nhưng khi thực lực sai biệt quá lớn lúc, y nguyên không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Lan đi, Đô Thiên Duệ gầm lên giận dữ, Cao Sầm Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm nghịch huyết phun ra, kém chút đã hôn mê. Mấy cái cổ thần tông đệ tử, lập tức xông tới, muốn đem Cao Sầm Vân bắt sống, nhưng vào lúc này, hai thân ảnh phi nhanh mà tới. Một cái cầm một khi dài nhỏ kiếm, một cái cầm một khi sơn tối như đêm đao, ngăn tại Cao Sầm Vân trước mặt, chính là Điện Vô Quang cùng Dương Vô Hối. Đô Thiên Duệ không có đi quản bọn họ, trực tiếp hướng đi trên đất Đường Ninh, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, tiểu tiện nhân, chờ đại chiến kết thúc, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nhìn lên trước mắt chiến trường, Đường Ninh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nàng cắn răng một cái, huy kiếm liền hướng cái cổ gọt đi, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng lực lượng đột nhiên đánh tới, đưa nàng giam cầm lại. Muốn chết? Đô Thiên Duệ cầm kiếm đi đến trước mặt nàng, cười lạnh nói, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chết cơ hội đều không có, đợi lát nữa ta hảo hảo trà đạp ngươi, thẳng đến ngươi khuất phục mới thôi. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một tiên cảnh cường giả, tên này tiên cảnh cường giả chính là Đô Thiên Thị cung phụng, tại trong tiên cảnh kỳ. Đường Ninh ánh mắt huyết hồng, lại không thể làm gì, tại tiên cảnh cường giả trước mặt, nàng ngay cả tự sát cơ hội đều không có, vừa nghĩ tới sau khi chiến đấu kết thúc khả năng khuất nhục, nàng liền toàn thân run rẩy. Sợ, Đô Thiên Duệ cười lạnh nói, ngươi cùng cái kia tiểu xúc sinh thân thân ngã ngã thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ hôm nay. Ngươi cũng đã biết, hắn là địch nhân của ta, chính là hắn để cho ta tiến vào hắc lao, ngươi cũng đã biết ta tại hắc lao bên trong, nhận lấy như thế nào tra tấn, ngươi lại còn dám cùng hắn. Phi, Đường Ninh gắt một cái nước miếng, nôn tại trên mặt của hắn, giống như là một con sư tử cái tử, giận dữ hét, ngươi không được tốt chết tử tế. Ha ha ha, Đô Thiên Duệ xoa xoa trên mặt nước miếng, cười lạnh nói, nếu như ta chết không yên lành, vậy ngươi nhất định sống không bằng chết, mang nàng tới ngoại môn đi, ta muốn để nàng. Hắn nói rất đúng, ngươi nhất định chết không yên lành. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy hắn. Đô Thiên Duệ nhìn lại, chỉ gặp một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn giật mình kêu lên, ngươi không phải tiến vào âm khư sao? Ngươi là người hay quỷ? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, đen nhánh trường thương xuất hiện trong tay hắn. Mạn thiên thương ảnh bao trùm mà xuống, Đô Thiên Duệ sắc mặt đại biến, bên cạnh hắn tiên cảnh cường giả, cơ hồ là tại thứ một thời gian, hướng Diệp Thiên Trạch công đi qua. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Kia tiên cảnh cường giả sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ đánh tới, hắn nhìn về phía trước. Giật mình kêu lên, các ngươi. Một thanh kim sắc đến cự kiếm đột nhiên chạm xuống dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị trung niên nhân đành phải dùng kiếm toàn lực đón đỡ. Bang, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, đại chiến song phương tất cả đều bị trước mắt một màn này hấp dẫn tới, kia Đô Thiên Thị cung phụng trực tiếp bị đây nhất kiếm chém thành trọng thương. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên nhìn lên trước mắt mấy ngàn kỵ binh. Kim kiếm kia chính là những kỵ binh này phát ra. Vừa dứt lời, lại là một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, Thiên Nguyên quốc chủ chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trung niên nhân bên cạnh thân, huy kiếm liền hướng hắn đâm tới. Ngươi muốn chết? Trung niên nhân mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng là trong tiên cảnh kỳ. Cũng không e ngại một cái tiên cảnh sơ kỳ cường giả, giơ tay lên trúng kiếm, liền nghênh đón tiếp lấy, chỉ nghe được bang một tiếng. Thiên Nguyên quốc chủ bị đẩy lui mấy bước, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra giễu cợt, cái này khiến trung niên nhân biến sắc. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã không còn kịp rồi, sau lưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xuất hiện, theo sát lấy liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Oanh, Long Nhất một đấm rơi xuống, trực tiếp nện cong trung niên nhân eo, không đợi trung niên nhân kia lấy lại tinh thần, ngay phía trước Thiên Nguyên quốc chủ, nhất kiếm đâm về. Phốc, đây nhất kiếm trực tiếp xuyên thủng trung niên trái tim của người ta, theo kiếm khí quấy. Trung niên nhân trên thân linh lực bốn phía, trực tiếp nổ bể ra tới. Trước mắt một màn này, nhìn như thật lâu, kỳ thực phát sinh trong nháy mắt, từ Diệp Thiên Trạch xuất thủ, đến biến mất nhường ra không gian, kỵ binh hợp kích. Lại đến Thiên Nguyên quốc chủ dẫn dụ, Long Nhất đánh lén, cuối cùng do trời Nguyên quốc chủ xuất kiếm đánh giết, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đến mức đại chiến song phương kịp phản ứng lúc, trung niên người đã bị rảo sát, toàn bộ nội môn vắng lặng một cách chết chóc. Song phương đều nhìn lên trước mắt một màn này, không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lực chú ý, tất cả đều tại Thiên Nguyên quốc chủ cùng Long Nhất trên thân, bởi vì đây là hai cái tiên cảnh cường giả, mà lại bọn hắn vậy mà làm phản rồi. Chương 460, nghịch chuyển. Vô luận là Ngọc Hư Tông hay là Tám Quốc tu sĩ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, vậy mà phối hợp khéo như thế diệu, chớp mắt chém tên này cung phụng. Tụ bảo trai tên lão giả kia kinh ngạc nhìn một màn này. Quản sự cùng thanh niên kia tựu càng không cần phải nói, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến này thắng bại, là tại tiên cảnh cường giả đọ sức. Nếu như Diệp Thiên Trạch không có hai tên tiên cảnh cường giả lời nói, trừ phi bọn hắn xuất thủ, bằng không cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, cái này uy hiếp lớn nhất, vậy mà nhanh như vậy tựu bị chém, đây cũng không phải là vương cảnh, mà là một vị tiên cảnh cường giả. Nghĩ đến vừa rồi kia chặt chẽ phối hợp, tên này tụ bảo trai cung phụng lãnh hãn ứa ra, tại loại này chặt chẽ phối hợp xuống, cho dù hắn có thể cản dưới một kích cuối cùng, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Gia hỏa này, thật đáng sợ, lão giả nói, khó trách hắn có thể từ âm khư bên trong đi ra đến, chỉ sợ Đô Thiên Hồng cùng Đổng Diệu Dương, cũng không phải là bị âm khư lực lượng giết chết, có khả năng. Nghe đến lời này, Tụ Bảo trai quản sự tê cả da đầu, bên cạnh hắn thanh niên mặc dù kinh ngạc, lại sờ lên cằm nghĩ ngợi. Chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì, hai phe người, đến bây giờ mới phản ứng được. Đô Thiên thị tên kia cung phụng chết, là bị Độc Cô thị tên kia tiên cảnh cường giả cùng Thiên Nguyên quốc chủ giết chết. Thiên Nguyên quốc chủ đang làm gì, không phải muốn tới diệt Ngọc Hư Tông sao? Bọn hắn sát Đô Thiên thị người làm cái gì? Ở đây nghị luận ầm ĩ, Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông người tất cả đều lui trở về, bọn hắn cảm giác được có chút không đúng, Hà Vũ Thân cùng Lệ Thiên cũng không nhận ra Diệp Thiên Trạch. Cho dù là còn lại tám quốc cường giả cũng không biết hắn, bởi vì lúc trước Diệp Thiên Trạch cùng Lăng Vô Địch tỷ thí lúc, cải biến dung mạo. Độc Cô Dạ, người muốn dung mạo của ngươi, làm sao sẽ Hà Vũ Thân đang muốn chất vấn, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch dung mạo thay đổi. Lệ Thiên cũng phát hiện không thích hợp, hai vị tiên cảnh cường giả đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Hắn chính là cái kia luyện chế ra thiên thần đan tiểu xúc sinh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Oanh, người này chính là Đô Thiên Duệ, khi hắn nói rõ Diệp Thiên Trạch thân phận lúc, người ở chỗ này tất cả đều nổ. Đan các thủ tịch phó các chủ, cái kia không đến 20 tuổi, liền trở thành địa phẩm đan sư người, mà lại, hắn còn chiến thắng Lăng Vô Địch, thế nhưng là hắn không phải tiến vào âm khư sao? Hắn vậy mà từ âm khư bên trong trở về, cái này sao có thể, không phải nói tiến âm khư người, thập tử vô sinh sao? Tám quốc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn e ngại nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đoạn này thời gian tên tuổi thịnh nhất người, chính là người trước mắt này. Đan các trẻ tuổi nhất thủ tịch phó các chủ, 20 tuổi không đến địa phẩm đan sư, hắn chẳng những tu hai đại linh lực, hơn nữa còn chiến thắng Lăng Vô Địch, càng là một bí thuật sư. Hết thảy trước mắt, đều là bởi vì hắn luyện chế thiên thần đan, nếu như không có thiên thần đan, Ngọc Hư Tông cũng sẽ không đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Nhưng dạng này người lại tiến vào âm khư, mà bây giờ nhưng từ âm khư bên trong đi ra, thành vì bọn họ biết, một cái duy nhất từ âm khư bên trong đi ra người. Đương nhiên, đây là tám quốc tu sĩ cách nhìn, tại Ngọc Hư Tông người xem ra tựu hoàn toàn khác nhau, nguyên bản lâm vào tuyệt vọng bọn hắn, thấy cảnh này, cảm giác giống như nằm mơ. Bọn hắn đều đã làm tốt bỏ mình diệt môn chuẩn bị, lại phát hiện Tần Vô Song về đến rồi. Thật là tên tiểu tử thúi này, Quách Lăng Tuyển thấy rõ ràng Diệp Thiên Trạch mặt lúc, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn rơi lệ đến không phải là bởi vì Ngọc Hư Tông có hy vọng, mà là bởi vì Diệp Thiên Trạch còn sống, tại đan các người xem ra, Diệp Thiên Trạch giá trị, so toàn bộ Ngọc Hư Tông đều trọng, bởi vì hắn là duy nhất một cái, có thể siêu việt đan các tổ sư người. Đan các dư trưởng lão cũng đều kích động không biết làm sao, nếu không phải cách thật xa, không phải một người cấp Diệp Thiên Trạch một quyền không thể. Tên tiểu tử thúi này, cuối cùng không để cho các chủ cùng tông chủ hy sinh vô ích. Một tên trưởng lão kích động nói, Diệp Thiên Trạch xuất hiện, lập tức để Ngọc Hư Tông bên này sĩ khí đại trấn, vừa rồi bọn hắn còn không có tiên cảnh cường giả, hiện tại đột nhiên tự có, mà lại một chút chính là hai vị, cảm giác này liền tựa như bánh từ trên trời rớt xuống giống như. Mặc dù bọn hắn không rõ Thiên Nguyên quốc chủ vì sao lại đứng tại bọn hắn bên này, nhưng bọn hắn biết, Thiên Nguyên quốc chủ đứng tại bên này, tự mang ý nghĩa cái kia đáng sợ 1000 tên Thiên Nguyên kỵ binh, cũng đều đứng ở bọn hắn bên này. Một mực lo lắng những kỵ binh kia hợp kích Tào xong cuối cùng thở dài một hơi, lúc này có hy vọng. Còn lại 4 tên đại trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, nhất là Kim Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh Nhất, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch một chút hảo cảm cũng không có, giờ phút này tâm tình khó nói lên lời. Người này làm sao, quen thuộc như vậy? Trọng thương Cao Sầm Vân nhìn phía xa gương mặt này, ánh mắt có chút mơ hồ. Quá quen, Dương Vô Hối nói, không thể nào là hắn đi. Điện Vô Quang lắc đầu, gương mặt này mặc dù quen thuộc, nhưng bọn hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Dù sao, đối phương thế nhưng là Ngọc Hư Tông thủ tịch phó các chủ, trên thân đỉnh lấy vô số quang hoàn thủ tịch phó các chủ. Bọn hắn nhận biết người kia, mặc dù cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng cùng người ta sự so sánh này, chênh lệch cũng thực sự quá lớn chút. Nhìn thấy trước mắt tình thế biến hóa, Đô Thiên Duệ giận dữ nói, Tần Vô Song, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi dám giết ta Đô Thiên thị cường giả, ngươi còn có Ngọc Hư Tông người, toàn chết chắc. Sát một cái không nhiều, giết hai cái đụng một đôi, sát tam cái Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn. Đô Thiên Duệ toàn thân khẽ run rẩy, hắn biết Diệp Thiên Trạch chiến tích, đây chính là ngay cả Lăng Vô Địch đều có thể ngược người, hiện tại hắn cũng không có tên kia cung phụng bảo vệ. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng Đường Ninh phóng đi, chuẩn bị bắt Đường Ninh làm con tin, để Diệp Thiên Trạch tội phạm. Ngơ ngác nhìn Diệp Thiên Trạch Đường Ninh, căn bản là không có kịp phản ứng, tự bị Đô Thiên Duệ giữ lại cổ. Đô Thiên Duệ cười lạnh nói, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không, ta tự giết ngươi tiểu. Không chờ hắn nói xong, sau lưng một cái thanh âm lạnh lùng đánh gãy hắn, người uy hiếp ai đây? Đô Thiên Duệ toàn thân run lên, phát hiện trước mặt Diệp Thiên Trạch biến mất, đáy lòng của hắn hung ác, chuẩn bị ách đoạn đường ninh cổ, lại cảm giác tay của hắn, làm sao đều không sử dụng ra được lực tới. Ta tay của ta, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, mới phát hiện tay của mình chẳng biết lúc nào, lại bị chỉnh tề cắt đứt, hắn lui về phía sau hai bước, lại bị Diệp Thiên Trạch trực tiếp xách lên, trùng điệp hất lên. Ầm ầm, Đô Thiên Duệ trùng điệp đập xuống đất, gãy mất cánh tay, lập tức phun ra máu. Diệp Thiên Trạch đi đến Đường Ninh bên người, đưa nàng đỡ lên, nói, về sau cũng đừng liều mạng như vậy, còn sống mới có cơ hội. Nhìn thấy người trước mắt, Đường Ninh trực tiếp ngây dại, nếu như không phải thương thế trên người mang tới kịch liệt đau nhức, nàng còn tưởng rằng là nằm mơ. Nhưng trước mắt một màn này, xác thực giống như là đang nằm mơ. Ta Đường Ninh kích động không biết nên nói cái gì, nghe được hắn, không khỏi đáy lòng chua chua, hai hàng thanh lệ lúc này rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.